Mấu chốt là Thác Bạt Giã còn không biết, Giang Dật đã có thể trưởng khống hành tung của hắn. Dạng này đồng dạng Giang Dật có tuyệt đối chủ động, có thể nhẹ nhõm bố cục đem Thác Bạt Giã phế đi. Hắn giả bộ không có phát hiện Thác Bạt Giã, không ngừng thuấn di địa điểm là lung tung thuấn di, không có quy luật cùng phương hướng cảm giác. Thác Bạt Giã không ngừng công kích, Giang Dật phản ứng còn có chút chậm một chút, mỗi lần nhìn đều là hiểm hiểm tránh đi đi. Hắn thỉnh thoảng cùng 10 người kia quát lớn, tại Thác Bạt Giã công kích về sau, để 10 người chạy tới cuồng oanh loạn tạc. Thác Bạt Giã lại một lần công kích về sau, Giang Dật tùy ý thuấn di đi qua. Bất quá lần này phi thường trùng hợp, hắn thế mà tự thuấn di đến Thác Bạt Giã phía trước mấy ngàn trượng. Ông, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Thác Bạt Giã bên người thiên địa chi lực ba động đến kịch liệt một phần, hiển nhiên Thác Bạt Giã có chút kích động, khoảng cách gần như thế hắn bắn ra mấy mũi tên, Giang Dật căn bản là không có cách ngăn cản. Suy suy, Thác Bạt Giã không có chút gì do dự, cầm lấy màu đen cung tiễn. Quang mang lấp lánh đối Giang Dật liên tục bắn ra ba mũi tên. A, không đúng, Thác Bạt Giã còn không có bắn ra ba mũi tên cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn bên người đột nhiên có một đạo kinh khủng thiên địa chi lực trấn áp mà xuống. Phía trước Giang Dật sau khi xuất hiện thế mà không có dừng lại một hơi thời gian lập tức liền. Thuấn di rời đi, trốn, Thác Bạt Giã tiến vào ẩn trốn trạng thái, hướng bên trái chạy trốn mà đi. Nhưng bởi vì thiên địa chi lực trấn áp tốc độ của hắn trở nên chậm mấy phần. Ngay tại hắn vừa mới chạy trốn hơn 10 dặm, trên bầu trời một cái đại thủ ấn ngưng tụ mà ra đối hắn ầm vang vỗ xuống. Bại lộ, Thác Bạt Giã lập tức tỉnh ngộ lại. Hành tung của hắn đã bại lộ, Giang Dật tuyệt đối có thể khóa chặt hắn hành tung. Vừa rồi liền là một cái bẫy, Giang Dật một mực tại lừa gạt hắn. Hắn tỉnh ngộ đến hơi chậm một chút, Giang Dật thiên địa chi lực trấn áp hắn. Để tốc độ của hắn trở nên chậm, Giang Dật công kích quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh thoát đi. Hắn chỉ tới kịp bắn ra mấy mũi tên, tiêu hao một chút đại thủ trưởng năng lượng, đồng thời tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một kiện chiến khải. Sau đó ngạnh kháng một trưởng này, suy suy, Giang Dật công kích không phải chỉ vỗ một trưởng, mà là mưa to gió lớn liên miên không dứt vỗ xuống. Căn bản sẽ không cho Thác Bạt Giã cơ hội thở dốc. Thượng tiên bảng trước 100 cường giả, các loại năng lực cũng sẽ không quá yếu. Thác Bạt Giã am hiểu là ám sát, phòng ngự cũng không yếu. Giang Dật liên tục đập mấy trưởng đều không để cho hắn trọng thương. Chỉ là tụ thương thôi, hắn còn có thể liều mạng bắn ra mấy mũi tên bắn thẳng đến Giang Dật mà đi. Hắn một phản kích, Giang Dật tự cảm ứng được, lập tức thuấn di rời đi. Bất quá Giang Dật lần này không hề rời đi quá xa, mà đi liên tục lấp lóe hai lần nữa ra Thác Bạt Giã phụ cận. Không ngừng ngưng tụ đại thủ ấn đối Thác Bạt Giã cuồng oanh loạn tạc. Một người một khi thụ thương, lực phản ứng tốc độ di chuyển phòng ngự các loại, chờ, đều sẽ yếu bớt, không có khả năng còn có đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Thác Bạt Giã đã thụ thương, Giang Dật tuyệt đối sẽ không lại cho hắn khôi phục thời gian. Công kích như mưa to gió lớn không có ngừng nghỉ, Thác Bạt Giã vô số lần nghĩ phản kích. Đáng tiếc Giang Dật dung hợp phương viên vạn lý thiên địa chi lực. Hắn một điều động thiên địa chi lực Giang Dật liền có thể dự phán. Lập tức thuấn di rời đi, lấp lóe mấy lần sau tìm cơ hội tiếp tục đập Thác Bạt Giã. Hiu hiu hiu, kia 10 cái thượng tiên bay tới gia nhập công kích trong đại quân. Mặc dù bọn hắn công kích không cách nào kích thương Thác Bạt Giã, lại có thể làm cho Thác Bạt Giã phân tâm, không cách nào chuyên tâm đối phó Giang Dật. Dầm dầm dầm, sơn hà vỡ vụn. Thạch phong băng xạ, hẻm núi bị san bằng, hồ nhỏ bị sờ khô, mặt đất dạn nứt ra rất nhiều khe rãnh, nửa cái hồng ma sơn đều bị nện đến một mảnh hỗn độn. Cảnh hoang tàn khắp nơi, phốp, Thác Bạt Giã lần nữa bị đập mấy trường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể đều không thể đứng thẳng, xương cốt đứt gãy quá nhiều, nội tạng cũng nứt ra, tốc độ giảm nhanh một nửa, căn bản trốn không thoát, ông... Hắn cắn răng lấy ra một khối tiên phù đưa tin ra ngoài. Sau một lát tiên phù phát sáng lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi nhe răng cười. Quát khẽ nói, Giang Dật, ngươi vẫn là hồi trở lại ngươi Thanh Ma Sơn xem một chút đi. Người của ngươi đều phải chết, không trả lại được mạnh nanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ách, Giang Dật biến sắc, trong đầu rất nhanh hiển hiện một bóng người. Thanh Hộp, ông, vào thời khắc này, hắn trong tay áo một cái tiên phù phát sáng lên. Hắn quét qua đằng sau sắc càng khó coi hơn, Mạnh Nanh đưa tin nói Thanh Hộc dẫn người công kích trực tiếp Thanh Ma Sơn. Đã bị phế mười mấy người. Hắn đang theo bên này chạy trốn. Hắn để Giang Giật đừng để ý tới hắn. Trước diệt Thác Bạt Giã, Giang Giật nghĩ nghĩ, cắn răng quyết định trước mặc kệ Mạnh Nanh. Thác Bạt Giã rất khó khăn đối phó. Một khi cho Thác Bạt Giã khôi phục nguyên khí, lại nghĩ phế đi hắn tựu khó khăn. Giang Giật tựu không tin tưởng Thanh Hộc thật dám giết người coi như Mạnh Nanh bị phế. Mấy chục năm cũng có thể khôi phục lại. Có hắn tại Mạnh Nanh có thể an nhàn tại Thiên Ma Phong sống sót. Dầm dầm dầm, Giang Giật chỉ là chần chờ một hơi thời gian về sau. Dứt khoát tiếp tục công kích. Đồng thời hắn để 10 cái thượng tiên rút đi. Để tránh Thác Bạt Giã chó cùng rứt dậu. Thác Bạt Giã tuyệt vọng. Giang Giật không để ý chút nào Mạnh Nanh chết sống. Cũng mặc kệ còn lại thượng tiên. Coi như Thanh Hộc đem Thanh Ma Sơn san thành bình địa. Giang Giật đoán chừng cũng không dám đi xem một chút. Hắn tất bị phế không thể nghi ngờ. Một cái không tốt còn có thể bị giết. Thời gian từ từ trôi qua. Thác Bạt Giã thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Dứt khoát không trốn. Tựu đứng đấy chờ đợi Giang Giật phế đi hắn hoặc là giết hắn. Suy suy, Giang Giật lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ trường. Đồng thời còn ngưng tụ một cây trường thương. Đối Thác Bạt Giã đâm tới. Hai bút cùng vẽ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, như Thác Bạt Giã tránh né lời nói, hắn sẽ vô tình giết chết Thác Bạt Giã, giống như nguyện ý bị phế, có thể tha cho hắn một mạng. Ông, vào thời khắc này, nơi xa một tòa truyền tống tiên trận sáng lên, năm đạo nhân ảnh xuất hiện, một người mang theo một cái nam tử thật xa tựu bạo hống. Giang Giật dừng tay, nếu không ta giết Mạnh Nanh. Giang Giật nhìn lướt qua đi qua, lập tức lên cơn giận dữ, Mạnh Nanh nửa người không còn. Tiên hạch bị phế, giờ phút này đã ngất đi, chỉ còn lại một hơi bị Thanh Hộc xách theo. Thanh Hộc trên tay quang mang lấp lánh thời khắc có thể bóp chết Mạnh Nanh. Oanh, Giang Giật cũng không có thu hồi đại thủ trưởng cùng trường thương. Trường thương đem Thác Bạt Giã tiên hạch cho đánh nát. Thác Bạt Giã bị phế, Giang Giật một tay một chảo, một cái vô hình móng vuốt xuất hiện, đem đập đến gần chết Thác Bạt Giã trong tay liệt tiên tiễn đoạt lại. Hắn thân thể chậm rãi quay tới. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua Thanh Hộc nói, Thanh Hộc, ngươi giết đi, Mạnh đại ca xin lỗi, ngươi yên tâm, ngươi chết về sau, ta sẽ đem Thanh Hộc xương cốt một sợi bóp gãy, báo thù cho ngươi. Giang Giật đã không phải là năm đó Giang Giật, hắn phi thường tinh tường giống như hắn bị Thanh Hộc bức hiếp. Kết cục sau cùng liền là hắn cùng Mạnh Nanh đều chết. Đã như vậy không bằng thay Mạnh Nanh báo thù, dạng này không thèm đếm xỉa Thanh Hộc còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thanh Hộc nhìn thấy Thác Bạt Giã bị phế, nội tâm triệt để trầm xuống. Không có Thác Bạt Giã hắn hoàn toàn không phải Giang Giật đối thủ. Hắn phế đi Mạnh Nanh, phế đi Giang Giật rất nhiều thủ hạ. Giang Giật sẽ bỏ qua hắn lần trước không phải ngục sứ đại nhân hắn thiếu chút nữa bị Giang Giật phế đi. Lần này còn có thể may mắn thoát khỏi sao một khi bị phế kết cục chỉ có một con đường chết. Mạnh Nanh, chết, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, càng ngày càng bạo. Trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang, liền muốn tươi sống đem Mạnh Nanh cho bóp chết. Chương 2203, phế Thanh Hộc khoảng cách Giang Giật có mấy chục dặm. Coi như Giang Giật dùng thiên địa chi lực trấn áp, Thanh Hộc cũng có thể bóp chết Mạnh Nanh. Giang Giật chỉ có trơ mắt nhìn qua Mạnh Nanh bị giết. Suy suy, đột nhiên, Thanh Hộc bên người không gian có chút ba động. Sau đó một cái lục sắc roi đột nhiên vung ra, một roi lắc tại Thanh Hộc trên tay. Kia roi tựa như một cái sắc bén chiến đao, thế mà thoáng cái đem Thanh Hộc tay phải cho cắt đứt. A, Thanh Hộc thống khổ kêu to lên, bên người mấy người sắc mặt đại biến, một người kinh hô lên. Chật lực tiên, cái này, Giang Giật sắc mặt vui mừng, cái này roi hắn nhận biết, Tường Hoa Thượng Tiên ba người một người có một cái, không cần đoán là Tường Hoa Thượng Tiên xuất thủ, hắn lại là không nghĩ tới cái này roi như vậy, cường đại thế mà có thể liệt không thoáng cái liền. Đem Thanh Hộc tay cho chặt đứt, Giang Giật tại phương viên hai vạn lý thế nhưng là không có dò xét đến bất kỳ người a. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chính là Tường Hoa Thượng Tiên thanh âm, tại Tiên Ma Sơn giã dám giết người các ngươi làm sao náo. Chúng ta mặc kệ, nhưng tuyệt không thể giết người, đây là Tiên Ma Sơn quy củ, bất luận kẻ nào dám xúc phạm đều muốn trọng phạt. Thanh Hộc, lần này xem như cho Thanh cổ đại nhân mặt mũi, lần sau còn dám tái phạm. Trực tiếp giết chết, tốt, tốt, tốt, Thanh Hộc khóe miệng lộ ra một tia cười thảm, Tường Vân Thượng Tiên chân rất cho phụ thân hắn mặt mũi a. giang giật làm phế nhiều người hơn nữa. Tường Vân Thượng Tiên chưa bao giờ qua bất kỳ cử động nào. Hắn muốn giết chết một cái nho nhỏ mạnh nanh, lại trực tiếp đoạn tay của hắn. Mặt mũi này thật cho thật lớn a. Tường Vân Thượng Tiên cái này thiên vị quá rõ ràng. Hắn lại là quên đi. Lúc trước hắn phế đi nhiều như vậy Thượng Tiên. Nhất thống Thiên Ma Phong truy sát giang giật lúc. Tường Vân Thượng Tiên đồng dạng không có xuất thủ. Sở dĩ nếu như đi nói đạo lý, ai cũng không thể trách cứ Tường Vân Thượng Tiên. Dù sao Thanh Hộp lần này là muốn giết người. Hưu, giang giật hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Hắn sẽ không bao giờ lại cho Thanh Hộp cơ hội. Đương nhiên, Thanh Hộp cũng không có cơ hội. Hắn như còn dám động thủ, Tường Vân Thượng Tiên tuyệt đối sẽ lập tức chém giết hắn. Giang giật khống chế thiên địa chi lực trấn áp, ngưng tụ mấy cái trường thương đột nhiên vọt tới. Mấy cái kia Thượng Tiên nhao nhao lui nhanh. Thanh Hộp cũng chỉ có thể cắn răng thối lui. Giang giật đem hướng phía dưới rơi xuống mạch nanh ôm lấy. Thân thể bắn ngược mà quay về. Đem mạch nanh giao cho một cái kia Thượng Tiên. Sau đó thuấn di rời đi. Hướng chạy trốn Thanh Hộp bọn người truy sát mà đi. Lần trước đại chiến đã chứng minh. Thanh Hộp hoàn toàn không phải giang giật đối thủ. Lúc này mười mấy năm trôi qua. Giang giật nắm giữ một môn thuấn di thần thông. Thanh Hộp chiến lược nhưng không có nửa điểm đột phá. Kết cục không cần nói cũng biết. Oanh, hai cái Thượng Tiên bị giang giật một bàn tay vỗ xuống đi. Một trường tựu đả thương nặng, giang giật lạnh giọng đối theo tới mấy cái Thượng Tiên nói ra. Toàn bộ phế đi cầm xuống. Ông, nói xong giang giật lần nữa thuấn di đi. Lại là một trường lại đem hai cái Thượng Tiên vỗ đến máu thịt be bét. Lần này không cần giang giật phân phó. Hắn hai người thủ hạ bay tới. Trực tiếp phế đi tiên hạch. Cầm xuống, Thanh Hộc quay đầu nhìn qua. Mỗi một lần đều có hai tên thủ hạ bị vỗ xuống. Hắn sắc mặt biến đến trắng bệch, đoạt mệnh lao nhanh, ông, giang giật sau một khắc ra hắn phía trước, khinh bỉ ra mặt nhìn qua hắn. Hắn cắn răng tế ra bảo tháp đối giang giật hung hăng đập tới. Uống, giang giật một quyền hướng bảo tháp đập tới, kia bảo tháp bỗng chốc bị đập bay. Giang giật đưa tay chặn lại nói, còn có thủ đoạn gì nữa, dùng đến đi, giang giật, chớ ép người quá đáng. Thanh Hộc cắn răng nghiến lợi nói ra, làm người lưu một tuyến, người về sau vẫn là phải tại tiên vực lẫn vào, đắc tội quá nhiều người, người sớm muộn phải ngã nấm mốc, người muốn vì nhà ngươi nhân tộc người ngẫm lại, người hẳn phải biết phụ thân ta cùng đại bá đều là thiên tiên. Đại bá ta xếp hạng 12, đã từng đi theo Long Dương Tôn Sứ mấy chục vạn năm, người đắc tội bọn hắn, về sau tại tiên vực còn thế nào lăn lộn, nói nhảm nói xong, giang giật lạnh giọng nói. Sau đó không có chút gì do dự ngưng tụ một cái đại thủ trưởng đối Thanh Hộc hung hăng vỗ tới. Oanh, Thanh Hộc bên người có thiên địa chi lực trấn áp, hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vượt qua trăm trượng cự đại thủ trưởng vỗ xuống. Hắn bỗng chốc bị nhập vào lòng đất, suy suy, từng cái đại thủ trưởng liên miên không dứt vỗ xuống. Thanh Hộc mặc dù có tiên bảo chiến giáp, nhưng rất nhanh liền gánh không được, hắn đều không có cơ hội đào tẩu. Lần lượt bị vỗ xuống, giang giật, đừng vuốt, Thanh Hộc sợ, cái này giang giật là thằng điên a. Lần trước phụ thân hắn uy hiếp đều coi thường, lần này ngục sứ đại nhân không tại Tiên Ma Sơn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn, dầm dầm dầm, rất nhanh Thanh Hộc cả người xương cốt đều bị chấn nát. Hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, giang giật tim rắn như thép, ngưng tụ một cây trường thương đối bụng của hắn lần lượt đâm tới. Răng rác, rốt cục. Thanh Hộc bụng dưới toàn bộ bị chấn nát, tiên hạch vỡ tan, hắn tuyệt vọng gào lên đau xót. Không, hắn biến thành phế nhân, không có mấy chục năm không khôi phục lại được, mà giang giật đã dám phế đi hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn một mai tiên thạch. Hắn người đều bị phế, tự nhiên không cách nào đạt được tiên thạch, giao không được nhiệm vụ. Tường Vân Thượng Tiên hội vô tình chấp hành Tiên Ma Sơn thiết luật. Giết chết hắn, người tới, cầm xuống, mang về. Giang giật quát lạnh một tiếng, bay vụt mà quay về tìm được mang theo mạnh nanh cái kia Thượng Tiên. Thượng Tiên đã giúp mạnh nanh tại chữa thương, bất quá mạnh nanh nửa người cũng không có, thụ thương vô cùng nghiêm trọng, muốn tỉnh táo lại đều muốn một đoạn thời gian. Trở về, giang giật không đi quản Thanh Hộc bọn hắn, liền mang theo cái này Thượng Tiên hướng một cái truyền tống trận bay đi. Rất nhanh liền thông qua truyền tống trận về tới Thanh Ma Sơn. Thanh Ma Sơn một mảnh hỗn độn. Hắn ở lại động phủ thế mà bị nổ sụp, trên núi còn có hơn 20 cái Thượng Tiên bị phế. Toàn thân đẫm máu, rất nhiều chỉ còn lại nửa thân thể, đều tụ tập cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy ảm đạm. cũng may Thanh Hộc không dám giết người, không có người nào chết đi. Các chủ trở về, Giang Dật ra truyền tống trận, để sở hữu thượng tiên tinh thần nhất trấn. Giang Dật bốn phía liếc nhìn một chút, nhìn thấy bừa bộn hỗn loạn tràng diện, nội tâm càng thêm bạo nộ rồi. Hắn nhìn mọi người một cái nói, đại gia đừng lo lắng, người bị thương hảo hảo tĩnh dưỡng, các người cần tiên thạch ta bỏ ra, toàn bộ địch nhân đã bị ta phế đi, không ai có thể uy hiếp ngươi bọn họ an toàn. Tốt, chúng thượng tiên nội tâm tảng đá lớn rơi xuống, mặc dù bị phế, nhưng chỉ cần có tiên thạch liền sẽ không bị giết. Bọn hắn tốn hao thời gian mấy chục năm một lần nữa ngưng tụ tiên năng lượng hạt nhân khôi phục chiến lực, thời gian mấy chục năm đối với thượng tiên tới nói, cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Giang Dật chào hỏi người quét dọn chiến trường, một lần nữa mở ra một cái động phủ, đồng thời đào móc rất nhiều tiểu động phủ, đem người bị thương an trí đi vào. Giao Thanh cùng Phó Cường chạy trốn, hắn thu được một tin tức, khóe miệng đùa cợt cười một tiếng, hai người đều bị phế, Giao Thanh linh hồn bị phong ấn, hai người có thể trốn bao xa, người tới, đi đem Phó Cường cùng Giao Thanh bắt trở lại, đem các nàng cùng Thanh Hộc Thác Bạt Giã bọn người giam chung một chỗ. Chờ đến nộp lên tiên thạch thời gian lại thả ra, Giang Dật lạnh băng băng hạ lệnh, nội tâm đã động sát cơ, mấy người kia giam lại, quay đầu đến giao tiên thạch thời gian lại thả ra, ngắn như vậy thời gian các nàng đi cái nào làm tiên thạch không có tiên thạch. Coi như thanh cổ ngưng tụ một cái phân thân tới cũng vô dụng. Tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, vô luận là ai giao không thượng tiên thạch, giết chết bất luận tội. Chương 2204, Thanh gia người tới giao Thanh cùng Phó Cường rất nhanh bị bắt trở về. Trước đó Thanh Hộc tới, ra tay đánh nhau, còn để hai người thủ hạ đem Phó Cường cùng Giao Thanh cứu đi. Không ai dám ngăn cản, Giang Dật đại hoạch toàn thắng, 6 cái cường địch 5 cái bị trọng thương, còn có một cái cũng bị bắt được trở về. Nơi này thượng tiên rất nhiều đều bị Thanh Hộc phế đi. Còn có một số thụ thương, tự nhiên đều nổi giận đùng đùng. 5-6 cái thượng tiên xuất thủ đem Phó Cường cùng Giao Thanh liên quan mặt khác 2 cái thượng tiên đều mang theo trở về. 6 người cùng Thanh Hộc bọn người bị phế nhốt tại chân núi trong sơn động. Thời khắc có người trông coi, đồng thời còn có thượng tiên đi ngược đãi, thậm chí có thượng tiên đều khinh nhờn Giao Thanh thượng tiên. Giống như không phải Giang Dật ngăn cản, sợ là Giao Thanh đều bị luân. Giang Dật cho phép mọi người phát tiết lửa giận, ngược đãi mọi người, nhưng làm người không thể không có nguyên tắc. Đối với hắn mà nói mạnh lên nữ tử, đây chính là không có đạo đức lằn danh. Thương binh đều bị tập trung đặt ở một cái động phủ bên trong, có người chuyên nghiệp chiếu cố, mấy cái kia nữ thượng tiên Giang Dật để các nàng phụ trách chiếu cố. Giang Dật đem sở hữu bảo địa đều khống chế, nhường ra bộ phận tiên thạch phân cho phế đi thượng tiên, để bọn hắn không chỉ có nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ cần thiết tiên thạch, còn có thêm tiên thạch giảm hình phạt. Thiên Ma Phong rất nhanh an tĩnh lại, hết thảy lại trở về ban đầu bộ dáng. Duy nhất khác biệt liền là Thanh Ma Sơn dưới đóng mười mấy người. Mười mấy người này bên trong tựu có 7 cái thượng tiên bảng top 500 mãnh nhân. Càng có Giao Thanh bực này tiên vực nổi danh mỹ nhân. Cái này khiến rất nhiều thượng tiên không hiểu có loại thoải mái cảm giác. Những người này đã từng cao cao tại thượng, Thanh Hộc còn khi dễ rất nhiều người. Giao Thanh thượng tiên càng là xem cũng sẽ không xem bọn hắn một chút. Toàn bộ giam lại, bất kỳ người nào đều có thể đi ngược đãi phát tiết một phen. Mà lại tất cả mọi chuyện đều có Giang Dật chịu lấy. Xảy ra chuyện đều sẽ tính tại Giang Dật nhức đầu, sẽ không liên lụy bọn hắn. Giang Dật rõ ràng chuẩn bị giết chết các nàng tất cả mọi người. Sở dĩ bọn hắn căn bản không sợ bị trả thù. Cơ hội tốt như vậy làm sao không trân quý đâu, thường xuyên có thượng tiên đi vào đối mọi người quyền. Đấm cước đá, thừa cơ tại Giao Thanh thượng tiên trên thân thể sờ mấy cái. Phát tiết một chút lửa giận, bất quá Giang Dật có chuyện truyền xuống. Ai dám mạnh lên Giao Thanh, hắn sẽ ra tay phế đi hắn, còn lại sự tình hắn mặc kệ. Có chút thượng tiên vẫn là rất lo lắng, dù sao Thanh Hộc là Thanh Cổ con trai độc nhất, bị phế, Phó Cường mấy người cũng xong. Thanh Cổ chẳng lẽ tự mặc kệ hắn có thể hay không tiếp tục mời mạnh hơn người vào đây? Thanh Cổ chính mình khẳng định không dám trà trộn vào đến, dù sao cũng là đứng hàng tiên ban thiên tiên, nhưng giống như hắn mở ra thiên đại thẻ đánh bạc, coi như không mời nổi thiên tiên bảng 10. Mời 50 vị trí đầu cũng không có vấn đề đi. Hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem con của hắn bị giết đi. Giang Dật một mực tại động phủ bế quan, nên an bài sự tình đã an bài, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Tiêu Giao Các không có dám ngỗ nghịch hắn người, Mạnh Nanh có người chiếu cố, khôi phục là vấn đề thời gian, hắn có thể an tâm tu luyện, còn Như Thanh Cổ cùng Hình Sử đại nhân lại có phản ứng gì? Giang Dật căn bản không thèm để ý, coi như bọn hắn lại phái người vào đây cũng cần thời gian. Cũng không phải là bất luận cái gì thượng tiên đều sẽ mạo hiểm. Kinh lịch một lần sau khi thất bại, cường đại thượng tiên đều sẽ thận trọng cân nhắc. Thượng tiên có được tháng năm dài đằng đẵng, có được bất tử chi thân. Rất nhiều thượng tiên đối với danh lợi truy đuổi cũng không thèm để ý. Càng sẽ không vì một chút lợi ích vi phạm bản tâm. Tới làm như thế hèn hạ sự tình, coi như hai người tìm được thích hợp thượng tiên. Tiên Ma Sơn bên này cũng cần an bài bố trí, mà lại không có khả năng trong thời gian ngắn an bài hai nhóm người vào đây. Như thế cũng quá rõ ràng, dễ dàng bị còn lại thiên tiên nhờ vào đó công kích. Tìm tôn sứ đại nhân hoặc là thiên tôn phế đi bọn hắn thiên tiên chi vị. Sở dĩ Giang Dật liệu định coi như lần nữa phái người vào đây. Ít nhất cũng cần 2-3 năm, Giang Dật hỏi thăm Tường Vân Thượng Tiên, Thanh Hộc trước đó nộp lên tiên thạch, đầy đủ duy trì 6 năm, Thanh Cổ còn có thời gian 6 năm thong dong an bài bố trí. Thanh Hộc bọn hắn đều lên giao tiên thạch, Phó Cường bọn người nhưng không có, nguyên bản bọn hắn coi là thời gian 10 ngày cũng có thể diệt Giang Dật. Tiên thạch căn bản cũng không có để ý, trên đường phun trào đều chẳng muốn thu. 10 ngày thời gian vừa tới, tất cả mọi người thảm rồi, cũng may Thanh Hộc ẩn đi có một cái không gian giới chỉ. Bên trong có một ít tiên thạch, Tường Vân Thượng Tiên tự mình tới, Thanh Hộc bang mọi người giao 1 năm tiên thạch, rất nhiều thượng tiên nguyên bản còn chuẩn bị xem một trận trò hay. Chờ Tường Vân Thượng Tiên sau khi đi mấy cái thượng tiên đi vào đem Thanh Hộc bọn người cho y phục, cho lột, còn đem bọn hắn tiên bảo chiến giáp cho hạ, giao Thanh Tiên tử tức thì bị toàn thân, lục soát. Mấy chục khắp nơi, để giao Thanh Thượng Tiên nổi giận đến kém chút tự sát. Giang Dật đạt được bẩm báo sau cười nhạt một tiếng, xem thường, tiếp tục bế quan, hắn toàn tâm toàn lực bắt đầu đem trong thế giới hỗn độn bố trí đại trận. Theo đại trận càng ngày càng hoàn thiện, hắn có một loại cảm giác chờ hắn đại trận triệt để hoàn thiện về sau. Thực lực của hắn sẽ có biến hóa long trời lở đất. Cảm giác này không phải bỗng dưng tới, hắn phát hiện một vấn đề, theo đại trận càng ngày càng hoàn thiện. Hắn có thế giới uy năng càng ngày càng mạnh, đoán chừng qua một thời gian ngắn Hình Sử đại nhân đi vào thế giới của hắn. Hắn đều có thể dùng thế giới uy năng trấn áp hắn. Sau đó nhẹ nhõm đánh giết, nửa tháng sau, Mạnh Nanh thân thể khôi phục. Đương nhiên, chiến lực như nghĩ khôi phục không có mấy chục năm là không thể nào. Chỉ là có thể hành tẩu, có thể bình thường sinh sống, Giang Dật lại đem tất cả mọi chuyện ném cho Mạnh Nanh. Hắn toàn tâm toàn lực bố trí trong thế giới đại trận. Mặt khác tiếp tục tham ngộ công kích tiên thuật, hắn biết rõ về sau cục diện hội càng ngày càng khó khăn. Bởi vì hắn đã quyết tâm muốn giết chết Thanh Hộc, dạng này liền không thể tránh khỏi đắc tội Thanh Cổ hai huynh đệ. Lại thêm một cái xếp hạng đệ thất Hình Sử đại nhân. Cửu nhân của hắn quá nhiều quá mạnh, hắn không trở nên mạnh mẽ, về sau vẫn là không cách nào qua cuộc sống an giật. 5 tháng sau, Mạnh Nanh đột nhiên tiến vào động phủ của hắn, sắc mặt oán giận nói ra, Giang Dật. Thanh gia người đến, nhanh như vậy, Giang Dật rất là kinh ngạc, tại hắn phỏng đoán bên trong Thanh Cổ không có khả năng làm rõ ràng như vậy. Ít nhất cũng sẽ qua một trận gió đầu, chờ cái 3-5 năm đi, Giang Dật ngưng âm thanh hỏi, cái gì chiến lực bao nhiêu người? Mạnh Nanh khoát tay áo nói, Giang Dật, ngươi chớ khẩn trương, chỉ là tới một cái tiểu thư, là Thanh Hộc tỷ tỷ, chiến lực cũng không mạnh mẽ, nàng nói đại biểu Thanh gia cùng ngươi đến đàm phán. Đoán chừng Thanh Cổ là nghĩ bảo vệ Thanh Hộc một mạng. A, Giang Dật yên tâm lại. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Người ở đâu? Mạnh Nanh chỉ bên ngoài. Giang Dật gật đầu nói. Để cho nàng đi vào đi. Mạnh Nanh đi ra ngoài. Một hồi mang vào một cái váy vàng nữ tử. Nữ tử này cùng Thanh Hộc có mấy phần giống nhau. Bề ngoài rất là tú mỹ. Toàn thân đều để lộ ra một cỗ quý khí. Nàng thần sắc có chút thanh lãnh. Tựa như cao cao tại thượng nữ vương. Giang Dật cảm ứng một phen khí tức, đoán chừng cũng có thượng tiên bảng 1000 bên trong chiến lực. Cùng Mạnh Nanh không sai biệt lắm, nữ tử sau khi đi vào cũng không có ngồi xuống, tự đứng tại cửa ra vào, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua Giang Dật nói ra. Ta gọi Thanh Lâm, phụ thân ta là Thanh Cổ, đại bá ta là Thanh Hà Thiên Tiên, ta đại biểu chúng ta Thanh gia cùng ngươi đến đàm phán. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, thả đệ đệ, cam đoan hắn không chết. Chuyện lần này chúng ta Thanh gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có thể cam đoan về sau các ngươi Hồng Mông thế giới nhân tộc tuyệt đối an toàn. nếu không, hồng mông thế giới chó gà không tha. Oanh, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ xuống, răng giật thân thể lóe lên, một cước tựa như tia chớp đá vào nữ tử trước ngực. Một cước đem nàng cho đạp bay ra ngoài, đồng thời ngưng tụ một cây thiên địa chi lực trường thương trực tiếp đem thanh lâm tiên hạch cho làm vỡ nát, mạnh nanh, đem nàng cùng thanh hộc quan cùng một chỗ, để tường vân thượng tiên đem nàng truyền khắp tiên vực, đồng thời buông lời ra ngoài thanh cổ dám động hồng mông thế giới một người. Ta giang giật theo tiên ma sơn sau khi ra ngoài, giết cả nhà của hắn, giang giật lạnh băng băng nói một câu, quay người về tới động phủ, không còn có xem thanh lâm một chút. PS, 5 chương đến, thông lệ quảng bá, duy trì yêu dạ, mời chú ý yêu dạ WeChat công cộng số. Cảm ơn mọi người, chương 2205, sự tình làm lớn chuyện tiên vực rất lớn. Ngoại trừ ở giữa thiên đình bên ngoài, còn có mấy chục vạn tòa động thiên phúc địa, cư trú mười mấy vạn thượng tiên, càng có cường đại thiên tiên chiếm cứ một phương, khai đàn bố giáo, tiêu giao tự tại, gần nhất một đạo truyền ngôn theo tiên ma bên kia núi truyền ra. Chỉ là mấy ngày thời gian tự truyền khắp toàn bộ tiên vực. Tiên vực khó được náo nhiệt lên, tiên vực có rất ít đại sự phát sinh, dù sao thiên tiên thượng tiên đều có dài dằng dặc sinh mệnh. Đại đa số thượng tiên chỉ cần không ai trêu chọc bọn hắn, cũng sẽ không nháo sự, riêng phần mình an nhàn sinh hoạt, có lẽ tĩnh tu tham đạo, có lẽ hành tẩu tứ phương, có lẽ thu đồ truyền đạo, có lẽ dưỡng sinh tu mệnh. Tiên vực có ba đại thiên tôn. Cái này ba đại thiên tôn chi phối lấy toàn bộ tiên vực cùng vạn giới. Dám khiêu khích thiên tôn thượng tiên hạ tràng đều là một cái. Cái kia chính là hôi phi yên diệt. Từ xưa giờ đã như vậy, đều không ngoại lệ. Ba đại thiên tôn định rất nhiều quy củ. Những quy củ này liền là thiên quy. Vi phạm thiên quy cái kia chính là đối ba vị thiên tôn khiêu khích. Khiêu khích quá độ, kết cục vẫn là một cái chết. Sở dĩ tiên vực rất bình tĩnh, thời gian rất lâu đều không có đại sự phát sinh. Lại phát sinh một kiện đại sự, kia vài thiên tiên các thượng tiên tự nhiên đều rất chú ý. Dù sao tháng năm dài đằng đẵng quá nhàm chán, chuyện nguyên nhân gây ra đến từ hồng mông thế giới một phàm nhân. Cái này phàm nhân đoạn thời gian trước ngay tại tiên vực rất nổi danh. Càng nổi tiếng, một phàm nhân lúc ở hạ giới tự chém giết một tên thượng tiên. Còn dẫn đến hai cái thượng tiên bị trấn áp tại hạ giới. Càng khoa trương hơn là, đem hình sử đại nhân đã kéo xuống ngựa. Đây chính là xếp hạng đệ thất thiên tiên, cái này phàm nhân, bị xử phạt tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, khi đó tựu có rất nhiều thượng tiên có ý kiến, dù sao phạm vào chuyện lớn như vậy, đều chém giết thượng tiên thế mà không có bị xử tử bất quá kia là bị đặc tôn sử tự mình xử phạt. Không người nào dám có ý kiến, vị này chính là xếp hạng đệ nhị tôn sứ A, cái này phàm nhân lại nháo sự, đi một lần tiên ma sơn tựu cùng thanh cổ nhi tử làm. Đem thanh cổ nhi tử làm tiếp không tính, lần này còn đem thanh cổ nhi tử cho làm thành phế nhân. Cũng tựa hồ dự định tươi sống giết chết thanh cổ nhi tử. Thanh cổ nữ nhi đi vào đàm phán, còn, phế đi, cái này cũng chưa tính trọng yếu. Hắn còn để cho người ta truyền lời ra như thanh cổ dám động hồng mông thế giới một người. Hắn theo tiên ma sơn sau khi ra ngoài, diệt thanh cổ cả nhà. Thanh cổ gia có hai cái thiên tiên, 7-8 cái thượng tiên. Một cái thiên tiên xếp hạng 12, từng đi theo Long Dương tôn sứ mấy chục vạn năm, miễn cưỡng có thể tính là Long Dương tôn sứ nửa cái hậu bối. Theo coi như, giang giật có phải hay không muốn đem Long Dương tôn sứ cũng cho làm Long Dương tôn sứ xếp hạng thứ 3. Mà lại Đông Điện còn có một cái tôn sứ, xếp hạng thứ nhất, cùng Long Dương tôn sứ quan hệ phi thường tốt. Vậy có phải hay không giang giật muốn đem xếp hạng thứ nhất tôn sứ cũng làm nếu không thuận tiện đem? Đông Điện chi chủ là một trận. Tự mình làm thiên tôn A giang giật có hay không năng lực này? Chúng thượng tiên không biết, nhưng hắn lá gan này là thật lớn, nói rõ muốn cùng hai cái thiên tiên khai làm, tăng thêm một cái hình sử đại nhân, giang giật tương đương muốn cùng ba cái thiên tiên là địch. Lúc nào hạ giới phàm nhân mạnh như vậy bọn hắn những này thượng tiên còn muốn hay không lăn? Lộ đương nhiên, càng nhiều thượng tiên cùng thiên tiên lại ôm xem trò vui tâm tính. Có thiên tiên còn rất hưng phấn. Hình sử đại nhân thế nhưng là đắc tội không ít người a. Thanh cổ hai huynh đệ ỷ vào cùng Long Dương thiên tôn quan hệ. Một mực rất bá đạo, đắc tội qua một vài thiên tiên. Còn có một chuyện, việc này là Tường Hoa Thượng Tiên để cho người ta truyền tới. Tường Hoa Thượng Tiên còn nói giang giật đã đồng ý gia nhập Bắc Điện. Cái này khiến Bắc Điện rất nhiều thượng tiên cùng thiên tiên mặt mũi sáng sủa. Đối với việc này phá lệ chú ý, ba vị thiên tôn thực lực tương xứng, ở chung cũng rất hòa hợp. Chưa bao giờ nghe nói ba vị thiên tôn trở mặt, có lẽ đối địch sự tình. Nhưng không có nghĩa là ba điện thủ hạ quan hệ cũng hòa hợp. Bắc điện cùng Đông điện quan hệ một mực không tốt, Tây điện người ngược lại là bảo trì trung lập, hai bên không đắc tội. Đông điện có hai cái tôn sứ, một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ ba, hoàn toàn lực áp Bắc điện. Cái này khiến Bắc điện thiên tiên thượng tiên có chút không ngóc đầu lên được. Ra một cái răng giật, hung hăng đánh Đông điện thiên tiên mấy bàn tay, cái này khiến Bắc điện thiên tiên đều phi thường hả giận. Mặc dù bọn hắn không đến mức vì răng giật công khai cùng Đông điện đối nghịch, nhưng ở không xúc phạm thiên quy tình huống dưới, giúp đỡ răng giật đều rất tình nguyện, tỉ như phái người đi Hồng Mông thế giới giám thị. Thiên quy xâm nghiêm, thượng tiên là tuyệt đối không thể vô cớ đánh giết hạ giới con dân. Đây là tiết luật, hình xử đại nhân hoặc là thanh cổ dám phái người hạ giới. Giết Hồng Mông thế giới một người, kia vài thiên tiên nắm giữ chứng cứ về sau, lập tức sẽ lên báo tôn sứ. Đến lúc đó thanh cổ hình xử đại nhân thiên tiên chi vị sợ là cũng khó giữ được. Đây chính là răng giật chỗ thông minh. Răng giật nhìn như lỗ mãng cuồng vọng, kỳ thật để Tường Hoa thượng tiên truyền lời ra ngoài là có thâm ý. Hắn đem sự tình bày ở chỗ sáng, đồng thời đem sự tình làm lớn chuyện, dạng này mặc dù sẽ triệt để làm tức giận thanh cổ huynh đệ cùng hình xử đại nhân, nhưng ít ra bọn hắn không dám đi động Hồng Mông thế giới người, sẽ chỉ nghĩ biện pháp đến giết chết hắn. Tiên Ma Sơn có Tiên Ma Sơn quy củ, việc này huyên náo tiên vực người người đều biết, hình xử đại nhân cùng thanh cổ muốn động thủ ngược lại bó tay bó chân. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hai người còn thế nào lặng yên phái người vào đây, càng không khả năng tự mình vào đây đánh giết. Răng giật, sở dĩ, lời nói này thả ra, răng giật ngược lại trong thời gian ngắn an toàn, không bằng hắn theo Tiên Ma Sơn sau khi rời khỏi đây. Khẳng định sẽ rất thảm. Thanh cổ huynh đệ cùng hình xử đại nhân hội trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Răng giật muốn chính là thời gian. Hình xử đại nhân ân oán hóa giải không ra. Thêm hai cái thanh cổ huynh đệ, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không giết chết Thanh Hộc, chết liền là hắn cùng Mạnh Nanh. Hắn không có lựa chọn nào khác. 10 ngày thời gian vừa tới, Thanh Lâm đến cần nộp lên tiên thạch thời gian. Răng giật để Mạnh Nanh sớm đem Thanh Lâm ném ra bên ngoài. Tường Hoa thượng tiên rất cho mặt mũi, tự mình đến yêu cầu tiên thạch, Thanh Lâm đều bị phế, đi cái nào làm tiên thạch, nàng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Tường Hoa thượng tiên thư thả một chút. Thời gian, Tường Hoa thượng tiên vẫn như cũ rất cho mặt mũi, lần nữa cho thời gian 10 ngày, nhưng mà, các loại, chờ, Tường Hoa thượng tiên vừa đi, răng giật tự phái người đem Thanh Lâm bắt được trở về. Tiếp tục giam lại, Thanh Lâm luống cuống, nói muốn gặp răng giật một mặt, hảo hảo nói chuyện, chỉ là... Răng giật quyết tâm muốn giết chết các nàng tỷ đệ, căn bản không để ý tới. Lần nữa qua 10 ngày, Thanh Lâm lại bị ném đi ra. Tường Vân thượng tiên lần này không có lưu tình, trực tiếp dùng chật lực tiên đem Thanh Lâm cho chém giết. Hình thần câu diệt, a a a, Lâm Nhi, Lâm Nhi. Tiên vực phía đông một tòa tiên phủ bên trong, truyền đến một đạo chấn thiên động địa gào lên đau xót. Một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nam tử ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thanh âm chấn động đến phương viên trăm vạn lý, không gian cũng hơi ba động. Phụ cận một chút thượng tiên nghe nói sau sắc mặt đều đại biến. Răng giật, bản tọa muốn giết ngươi, bản tọa muốn diệt ngươi nhất tộc, bản tọa muốn diệt ngươi nhất tộc. Trung niên nam tử lần nữa giống giận, sát khí kia bay thẳng cửu tiêu. Phụ cận thượng tiên thân thể run lên, có một loại cảm giác không rét mà run. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên vực, rất nhiều thượng tiên đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sự tình làm lớn chuyện, đã xảy ra là không thể ngăn cản, răng giật quá độc ác, thế mà thật dám giết chết Thanh Lâm. Thiên tôn nhai đang trong quá trình mở ra, ngũ đại tôn sứ cùng mục sứ đại nhân không tại, ba vị thiên tôn nhiều năm chưa hiện thân, Tiên Ma Sơn xem ra sắp biến thiên A. Chương 2206, ăn quá no thanh cổ rất muốn cho Tiên Ma Sơn biến thiên. Nhưng hắn cũng không dám loạn động, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn không có cách nào đi trả thù răng giật, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ Thanh Hộc. Vấn đề là, Tiên Ma Sơn là ngục sử đại nhân địa bàn, ngoại nhân căn bản không có cách nào nhúng tay. Lần trước hắn cùng hình sử đại nhân phái 6 người đi vào đều hao tốn to lớn đại giới. Sự tình làm lớn chuyện, tiên vực người người đều biết, hắn nghĩ phái người đi vào không có dễ dàng như vậy. Muốn cứu thanh cổ chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là phái người đi vào cứu ra Thanh Cổ, hoặc là phái người đi vào chém giết Giang Dật. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều muốn phái người đi vào. Hắn bí mật phái người đi liên hệ Thượng Tiên bảng 50 vị trí đầu cường giả. Đáng tiếc tìm rất nhiều người đều không dám nhận việc này. Dù sao Bắc Điện rất nhiều ngày tiên còn nhìn chằm chằm việc này. Hắn phái người đi liên hệ Tiên Ma Sơn trông coi, bên kia lại không dám làm loạn, vô luận mở ra điều kiện gì, bên kia trông coi đều không có nhả ra, Bắc Điện Thiên Tiên bọn họ đều nhìn chằm chằm đâu, ai còn dám làm loạn, chờ Ngục Sử đại nhân sau khi trở về bọn hắn đều phải xui xẻo. Thanh Cổ không cách nào, chỉ có thể đi tìm hắn đại ca Thanh Hà. Thanh Hà không có lập gia đình, một thân một mình, Thanh Hộc cũng là con trai độc nhất, đây là bọn hắn Thanh gia duy nhất hậu nhân. Thanh Hà Thượng Tiên cân nhắc một phen tự mình xuất động, đi một chuyến Tiên Ma Sơn. Thanh Hà không phải đi giết Giang Dật, mà là đi giúp Thanh Hộc nộp lên tiên thạch. Tiên Ma Sơn có một quy củ, người bên ngoài có thể giúp người ở bên trong nộp lên tiên thạch giảm hình phạt. Bất quá cần thiết phí tổn là bên trong vạn lần. Nói một cách khác, Thanh Hộc cần mỗi ngày nộp lên một bách tiên thạch. Người bên ngoài nhất định phải nộp lên trăm vạn tiên thạch. Thanh Hà giúp Thanh Hộc nộp lên chục tỷ tiên thạch. Chục tỷ tiên thạch có thể duy trì Thanh Hộc 27 năm thời gian không cần lên giao tiên thạch. 27 năm sau, Ngục Sử đại nhân cùng năm cái tôn sứ đã sớm theo Thiên Tôn nhai ra. Đến lúc đó tựu dễ dàng nghĩ biện pháp, chỉ cần Thanh Hộc sẽ không bởi vì giao không được tiên thạch bị giết. Giang Dật luôn không khả năng chém giết Thanh Hộc, giết Thanh Hộc Tường Vân Thượng Tiên nếu không. Đánh giết Giang Dật, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ra mặt. Chục tỷ tiên thạch, cái này đều có thể mua một kiện nhất cấp tiên bảo. Đương nhiên nhất cấp tiên bảo có tiền mà không mua được. Rất khó mua được, tiên vực rất nhiều thượng tiên đều bị Thanh Hà đại thủ bút cho chấn kinh. Thanh Cổ lại âm thầm hối hận, tiên thạch có thể từ từ tích lũy, Thanh Lâm lại là vô ích chết rồi. Hắn không nghĩ tới Giang Dật ác như vậy, thật dám giết chết Thanh Lâm. Thanh Hà giao xong tiên thạch về sau, về tới chính mình tiên phủ, không còn có động tĩnh, Thanh Cổ cũng điệu thấp, không còn có đi liên hệ thượng tiên, không có phái người đi Tiên Ma Sơn, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Một năm về sau, Giao Thanh, Hồ Tam Đao, Một Chú Ý, Thác Bạt Giã, Tào Thành năm cái thượng tiên toàn bộ bị xử tử. Tiên vực chấn động, Giang Dật cái tên này lại một lần nữa truyền khắp tiên vực. Rất nhiều thượng tiên bị Giang Dật thủ đoạn đẫm máu chỗ chấn động. Phó Cường không chết, Giang Dật trước đó đáp ứng tha cho hắn một mạng, giúp hắn giao tiên thạch. Mặc dù người là Tường Hoa Thượng Tiên giết, nhưng hắn chỉ là dựa theo Tiên Ma Sơn quy củ làm việc. Không ai ghi hận để ý hắn, tất cả mọi chuyện đều tính tại Giang Dật trên đầu. Không phải Giang Dật cầm tù phế đi các nàng, lại thế nào có thể chết đâu. Thác Bạt Giã Một Chú Ý bọn người là tiên vực nổi danh thượng tiên. Giao Thanh Thượng Tiên càng là tiên vực nổi danh mỹ nhân. Rất nhiều thượng tiên đối nàng phi thường si mê, một đời hồng nhan lại hóa thành bạch cốt, để rất nhiều thượng tiên đau lòng nhức óc, thổn thức không thôi. Đối với Giang Dật giác quan trở nên phi thường kém. Giang Dật tại tiên vực có ma đầu chi danh, thậm chí có thượng tiên còn công khai cho thấy Giang Dật loại người này không thích hợp lưu tại tiên vực, nếu không sẽ để Bình Hòa tiên vực trở nên dung chuyển, trở nên ô trọc, thay đổi vị. Giang Dật không quan trọng ngoại giới truyền ngôn, hắn căn bản nghe không được, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bế quan, tiếp tục hoàn thiện hắn thế giới đại trận, đồng thời lĩnh hội tiên thuật. Giang giới rất bình tĩnh, Giang Dật thỉnh thoảng sẽ đi dò xét thoáng cái, hoặc là ngưng tụ một cái phân thân đi vòng vòng. Có hắn tại Giang giới nghĩ loạn cũng khó khăn, người người an cư lạc nghiệp, riêng phần mình tu luyện phát triển, Giang giới nhân tộc yêu tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh. Mặc dù Giang giới một mực tại biến lớn, nhưng vẫn là có chút chật chội. Giang Dật suy tính một phen, đem bộ phận yêu tộc cùng nhân tộc toàn bộ truyền tống đi ban đầu cái kia đại bí cảnh bên trong. Đi qua mấy năm, theo Giang Dật đại trận không ngừng hoàn thiện, toàn bộ thế giới thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Những cái kia hỗn độn tăng trưởng tốc độ đều biến nhanh. Giang Dật khống chế rất nhiều thiên địa linh khí đem cái kia đại bí cảnh nhanh chóng biến lớn. Giờ phút này đã có nửa cái thiên linh giới lớn như vậy. Trong thế giới hỗn độn có ức vạn cái, Giang Dật tùy thời có thể dùng đem một cái hỗn độn biến thành một cái bí cảnh, biến thành một cái giới diện. Sở dĩ mặc kệ nhân tộc yêu tộc sinh sôi tốc độ có bao nhanh, đều có thể an trí đến xuống, coi như nhân khẩu gia tăng vạn lần, ngàn vạn lần đều không phải là vấn đề. Bất quá, gần nhất Giang Dật phát hiện một vấn đề, thế giới của hắn cùng Hồng Mông thế giới vẫn có một ít khác biệt. Tỷ như hư không loạn lưu, tỷ như không gian hắc động, không gian vòng xoáy, tử địa những này đều không có, mặc dù toàn bộ thế giới vẫn là tại an ổn diễn biến. Không có bất cứ vấn đề gì, Giang Dật vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cùng bình thường thế giới không giống, vậy khẳng định là nơi nào còn có vấn đề. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 5 năm trôi qua, Giang Dật thế giới đại trận đã hoàn thiện hơn phân nửa. Đoán chừng nhiều nhất còn có 1-2 năm liền có thể triệt để hoàn thiện. Trong thế giới thiên địa chi lực phi thường dâng trào, Giang Dật có thể nắm giữ thiên địa chi lực tuyệt đối vượt qua thiên tiên. Hắn nhưng là nắm giữ một cái thế giới thiên địa chi lực. 5 năm qua, Giang Dật không có lĩnh hội bất luận cái gì tiên thuật. Như Mạch Nanh nói tới, không có người truyền thụ, muốn dựa vào chính mình lĩnh hội tiên thuật phi thường khó khăn. Giang Dật thực lực cũng không có quá tiến nhanh dương, hắn mặc dù có thể trưởng khống thiên địa chi lực rất nhiều, nhưng hắn không có khả năng duy nhất một lần triệu tập quá nhiều thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực không cách nào lại lần ngưng kết, coi như triệu tập lại nhiều thiên địa chi lực uy lực cũng giống như nhau. Như vậy cũng tốt so với hắn cầm một cái mưa đá thẻ người, cùng cầm đếm không hết mưa đá thẻ người, kỳ thật ý nghĩa đều như thế, coi như đầy trời rơi xuống mưa đá, địch nhân tiếp nhận cường độ đều không khác mấy, trừ phi thiên địa chi lực lần nữa ngưng kết, mỗi một cái mưa đá uy lực tăng lớn, lực công kích mới có bay vọt về chất, hoặc là lĩnh hội tiên thuật, đem thiên địa chi lực ngưng kết thành đặc thù mưa đá. Dạng này uy lực mới có thể gia tăng. Thực lực là không tiến bộ, Giang Dật giờ phút này đã không chú ý, hắn cũng không dám tiếp tục hoàn thiện thế giới đại trận. Hắn lo lắng sự tình phát sinh, thế giới của hắn lại xảy ra vấn đề, hắn hoài nghi mình thế giới diễn hóa quá nhanh. Vật cực tất phản, sở dĩ toàn bộ thế giới phi thường không ổn định, giống như là một cái ăn nhiều mập mạp, rất có thể hội cho ăn bể bụng, hội nổ tung, loại này không ổn định, Giang giới cùng cái kia đại bí cảnh nhân tộc yêu tộc căn bản không cảm giác được. Giang Dật thân là thế giới chúa tể, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ thế giới đều tràn ngập thiên địa linh khí, thiên địa chi lực, nương theo lấy thời gian trôi qua, thiên địa linh khí thiên địa chi lực hội càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hội càng ngày càng không ổn định, các loại, chờ, những lực lượng này đạt đến cực hạn, thế giới này không cách nào dung hạ về sau, thế giới sẽ tựa như một cái ăn quá no mập mạp, bắp thịt, âm hoang bạo liệt. Thế giới của hắn tựa như một cái bịt kín cái bình. Trong cái bình này liên tục không ngừng toát ra nước. Trong bình sinh linh có thể hấp thu bộ phân thủy, lại không cách nào toàn bộ hấp thu. Nước càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cái bình chứa không nổi. Chỉ có bạo liệt. Chương 2207, thiên đạo tuần hoàn. Giang Dật không dám tiếp tục hoàn thiện đại trận. Thậm chí hắn đều muốn đem đại trận cho ngừng. Nếu không tiếp tục vận chuyển xuống dưới, thiên địa linh khí thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ thế giới không cách nào dung hạ, hội bạo liệt, nhưng mà, hắn suy tính 3 ngày, dứt khoát quyết định để đại trận trước ngừng vận chuyển, ngừng sinh ra thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Nhưng hắn phát hiện thế mà không cách nào làm cho đại trận ngừng vận chuyển. Đại trận này đã hình thành sẽ tự động vận chuyển, thế giới của hắn uy năng đều không thể ngăn cản, nếu như muốn không cho đại trận tiếp tục vận chuyển chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem hỗn độn di động, để đại trận hỗn loạn. Trước phá hư đại trận, Giang Dật nếm thử di động một cái hỗn độn, kia phụ cận một mảnh hư không lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Hư không rung chuyển, kém chút sụp đổ, dọa đến hắn vội vàng đem hỗn độn trở lại vị trí cũ. Giờ phút này hắn hiểu thêm, năm đó hắn hủy đi thiên yêu giới vì sao động tĩnh lớn như vậy. Thiên yêu giới là kia phụ cận đại trận tạo thành chọc yêu giới diện. Cái này giới diện một sụp đổ phụ cận thiên địa pháp tắc, trật tự đều bị phá hư. Sụp đổ cũng không phải là một cái thiên yêu giới, mà là phụ cận một phương thiên địa pháp tắc cùng trật tự. Giang Dật thế giới từng cái tiểu trận cấu thành đại trận. Đại trận cấu thành siêu cấp đại trận, siêu cấp đại trận cấu thành toàn bộ thế giới đại trận. Thế giới của hắn còn không có triệt để vững chắc, một cái tiểu trận phá hư, rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Toàn bộ thế giới đại trận đều sẽ hỗn loạn, trật tự hội rối loạn, cuối cùng toàn bộ thế giới sụp đổ. Giang Dật không dám đánh cược, không dám động, hắn đều quên Thanh Hộc Hình Sử đại nhân đám người uy hiếp. Toàn tâm toàn ý yên lặng tại thế giới của mình bên trong. Tại Tiên Ma Sơn không cách nào mở ra thông đạo, sở dĩ Giang giới người truyền tống không ra. Một khi thế giới sụp đổ hoặc là bạo tạc, người ở bên trong sẽ hôi phi yên diệt. 10 năm, Dựa theo cái tốc độ này, không sai biệt lắm 10 năm sau, toàn bộ thế giới lại bởi vì thiên địa linh khí thiên địa chi lực quá nhiều. Thế giới hỗn loạn hoặc là sụp đổ, cũng có thể là sinh ra nổ lớn, giằng giật nội tâm một trận nhức cả trứng. Trước kia không có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, dẫn đến thế giới không ổn định, dần dần sụp đổ, có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, lại bởi vì nhiều lắm, lại muốn sụp đổ, giằng giật đầu đều mấy cái lớn, không có sẽ chết đói, có hội cho ăn bể bụng. Mấu chốt chính là giằng giật còn không cách nào làm cho đại trận dừng lại, không cách nào ngăn cản toàn bộ thế giới đi hướng diệt vong. Trước đó hắn còn hùng tâm vạn trượng, muốn đem toàn bộ thế giới đại trận hoàn thiện, dạng này sẽ có được cường đại chiến lược đối kháng thiên tiên, đối kháng tôn sứ. Đương nhiên, coi như giằng giật không hoàn thiện đại trận, theo thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới thiên địa linh khí thiên địa chi lực hội càng ngày càng nhiều. Cuối cùng no bảo, giằng giật hoàn thiện đại trận chỉ là rút ngắn thời gian này thôi. Cuối cùng hắn còn được muốn tìm cách giải quyết linh khí thiên địa chi lực quá nhiều vấn đề. Không giải quyết vấn đề này, thế giới không cách nào triệt để ổn định. Giằng giật dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, hắn đem trong thế giới thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí thông qua hắn triệu tập ra, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn liên tục không ngừng triệu tập thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí ra, dẫn đến toàn bộ Thanh Ma Sơn linh khí vô cùng nồng đậm, thoáng cái nồng nặc gấp trăm lần nghìn lần. Bởi vì thiên địa chi lực triệu tập, bốn phía không gian trở nên phá lệ kiềm chế, ở chỗ này thiên tiên đều cảm giác khí tức bị đè nén mấy chục lần. Tựa hồ thiên, lúc nào cũng có thể sụp đổ, linh khí nồng đậm ngược lại để giằng giật ngưng tụ tiên thể tiên hạch tốc độ tăng nhanh, cũng làm cho những cái kia phế đi người, bao quát Thanh Hộc bọn hắn khôi phục tăng tốc. Bất quá, Thanh Hộc cùng thủ hạ của hắn rất thảm, khôi phục một chút về sau, Mạnh Nanh sẽ cho người một lần nữa phế một lần, để tránh bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thời gian lần nữa đi qua nửa năm, giằng giật đình chỉ phóng thích thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực cử động. Bởi vì hắn phát hiện hắn thả ra tốc độ, so với linh khí đản sinh tốc độ chậm mấy chục lần. Coi như hắn toàn lực phóng thích cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cuối cùng chỉ là kéo dài thêm thời gian mấy năm thôi. Hắn đã hoàn thiện hơn phân nửa thế giới đại trận, vạn ức hỗn độn bị hắn an định mấy ngàn tỷ cái hỗn độn. Nhiều như vậy hỗn độn không ngừng tại sinh ra thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Mỗi một hơi thở thời gian đản sinh thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực số lượng đều rất khủng. Bố, giằng giật thời khắc không ngừng phóng thích cũng là không làm nên chuyện gì. Sẽ còn gây nên Thanh Ma Sơn không gian cực kỳ không ổn định. Làm sao bây giờ, trong bình nước muốn đầy, muốn đem cái bình này cho no bạo. Giằng giật có thể có biện pháp nào hắn tại cái bình mở ra một cái miệng nhỏ ra bên ngoài đổ nước. Lại phát hiện đổ nước tốc độ không bằng tăng trưởng tốc độ. Hắn luôn không khả năng đem miệng bình toàn bộ mở ra, ra bên ngoài đảo đi. Vấn đề ở chỗ, hắn còn đánh nữa thôi khai cái này miệng bình. Tiên Ma Sơn không gian quá vững chắc, hắn không cách nào mở ra thông đạo, tự nhiên là không có khả năng đem bên trong thiên địa linh khí thiên địa chi lực đại quy mô đổ ra. Ngoài, ha ha, giằng giật nhớ tới tại Hồng Mông thế giới lúc, hắn còn đi các giới mặt bên trong hấp thu thiên địa chi lực, để giang giới nhanh chóng diễn hóa, lại bởi vì nhiều lắm, ngược lại phải giống như thế giới bên ngoài quán thâu. Không đúng, hướng mặt ngoài quán thâu thiên địa chi lực thiên địa linh khí không phải vương đạo. Không phải thiên đạo, cũng không hợp lý, bất luận cái gì thế giới đều là tự thành một giới. Giống như Hồng Mông thế giới, không có khả năng hướng tiên vực quán thâu thiên địa chi lực thiên địa linh khí. Không có khả năng hướng thế giới khác quán thâu thiên địa chi lực cùng linh khí. Đã thế giới đều là tự thành một giới, thế giới nhất định có thể tự cấp tự túc, chính mình tiêu hóa, chính mình hoàn thiện, dạng này mới là hoàn mỹ thế giới. Nhưng nhiều như vậy thiên địa linh khí thiên địa chi lực, muốn làm đi nơi nào? Thiên địa chi lực thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, toàn bộ thế giới đều tràn ngập, còn có thể làm đi cái nào? Không có thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới không cách nào vận hành, không cách nào hình thành tuần hoàn, thế giới hội không ổn định, hội sụp đổ. Có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, lại ngược lại bởi vì quá nhiều hội dẫn đến thế giới bạo tạc. Đây rốt cuộc tính là gì sự tình a? Làm thế nào đều là sai. Thiên địa linh khí quá nhiều, chỉ có nội bộ tiêu hao, nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc cứ như vậy nhiều, coi như cổ vũ sinh sôi, mấy năm người tài ba khẩu vượt qua gấp trăm lần, gấp một vạn lần cũng vô dụng thôi, căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Nơi này không cách nào mở ra thông đạo. Chẳng lẽ lại, ta đem toàn bộ thế giới oanh ra một cái hố để thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực chính mình. Dò dỉ ra đi, oanh ra một cái hố. Giang Dật nghĩ tới đây, toàn bộ linh hồn đột nhiên run lên. Hắn mơ hồ ở giữa mò tới một tia chân lý, có một ít cảm ngộ, nhưng không bao giờ lại nhớ không nổi. Hắn mơ hồ mở mắt nhìn qua bên ngoài, nhìn qua cửa hang một hồi. Rất nhanh hắn vỗ đầu một cái kinh hô lên, oanh ra một cái hố. Có động a, không gian vòng xoáy không phải liền là từng cái động sao, còn có không gian hắc động cũng là từng cái động a, không sai. Không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động không ngừng ngay tại hấp thu bốn phía thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Khó trách ta thế giới không có không gian hắc động cùng không gian vòng xoáy. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã hiểu. Không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động có hấp lực cường đại. Chỉ cần bị hút vào vòng xoáy cùng lỗ đen, không đạt tới phong đế cấp căn bản ra không được. Phụ cận hết thảy sự vật đều sẽ bị hấp thu. Thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí tự nhiên cũng sẽ bị hút vào đi vào. Mà thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí là lưu động, cho nên sẽ bị liên tục không ngừng hấp thu. Giang Dật thình lình đứng lên, đầy mắt thần thái sáng láng, phi thường khẳng định nói ra. Không có thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới là chết. Có thiên địa linh khí quá nhiều, thế giới hội dung không được. Sở dĩ nhất định phải có không gian hắc động, không gian vòng xoáy những tồn tại này. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, lời lỗ, nhất định phải có doanh có thiệt thòi, liền giống với nhân tộc, yêu tộc, nhất định phải có nam có nữ, có âm có dương, lúc này mới hợp lý, lúc này mới có tuần hoàn, đại tuần hoàn, chân chính tiên đạo tuần hoàn. PS, chương trước viết sai, Phó Cường không có chết, Giang Dật đáp ứng giúp hắn giao tiên thạch, đã sửa chữa, chương 2208, Mạnh Nanh xảy ra chuyện nghĩ thông suốt đạo lý. Nhưng muốn làm ra không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá chính như cảm ngộ pháp tắc, chỉ cần nhập môn, tìm được phương hướng chính xác, theo cái phương hướng này thôi diễn xuống dưới, sớm muộn có một ngày có thể đại thành. Giang Dật lần nữa bế quan, quên đi phía ngoài hết thảy, coi như thanh cổ hình sử đại nhân giết vào đây hắn đều không thèm để ý. Hắn thế giới sự tình là trọng yếu nhất, hắn chết không sao, thế giới của hắn không thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong thế giới có người nhà của hắn, hắn tộc nhân, có ức vạn vạn nhân tộc, yêu tộc, hắn chết thế giới vẫn còn, những người kia có thể an nhàn sống sót, làm sao hình thành không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động đâu. Giang Dật bắt đầu hướng cái phương hướng này thôi diễn, dòng dã hao tốn thời gian một năm hắn mới có mặt mày. Hắn nhớ tới hồng mông trong thế giới hư không loạn lưu. Hắn thôi diễn ra không gian vòng xoáy cùng lỗ đen hình thành. Phải cùng hư không loạn lưu có quan hệ. Hư không loạn lưu tại toàn bộ thế giới trong hư không bay đi, khắp nơi đều có, bình thường võ giả tao ngộ hư không loạn lưu còn có nguy hiểm tính mạng, cường giả ngược lại là không có việc gì, vấn đề ở chỗ hư không loạn lưu lại là làm sao tới. Giang Dật thật vất vả thôi diễn ra một đáp án, lại ra một vấn đề mới, hắn chỉ có thể tiếp tục thôi diễn, một lần lại một lần dò xét thế giới của hắn, liên hệ hồng mông thế giới các loại tình huống, còn có thiên địa chi lý cùng một chỗ thôi diễn. Xác minh, một năm về sau, Giang Dật vẫn là không có tìm tới đáp án, hắn nảy sinh ác độc, dứt khoát bắt đầu tiếp tục hoàn thiện thế giới đại trận. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, thế giới đại trận hoàn thiện về sau hắn có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Thời gian đã qua 2 năm, còn có hơn 8 năm thời gian, toàn bộ thế giới liền sẽ bởi vì thiên địa linh khí quá nhiều mà sụp đổ, có lẽ bạo tạc. Giang Dật tiếp tục hoàn thiện đại trận hội dẫn đến thiên địa linh khí tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Bảo tạc thời gian cũng sẽ sớm, Giang Dật không có đường khác mà đi, hắn chỉ có thể đánh cược một keo, hắn lựa chọn tin tưởng mình suy đoán, tin tưởng mình cảm giác, giống như thế giới nổ tung, hắn chỉ có tự sát đi theo mọi người mà đi. Giang Dật đóng tử quan, đem động phủ đại môn quan bế, đưa tin cho Mạnh Nanh, trừ phi trời sập, bất kỳ cái gì sự tình đều không được quấy rầy hắn. Mạnh Nanh biết rõ Giang Dật khẳng định tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Tự nhiên không dám không có việc gì đi quấy rầy hắn. Một năm, hai năm, Giang Dật còn không có xuất quan. Mấy năm này bên ngoài phi thường bình tĩnh. Hết thảy đều tại Mạnh Nanh trong khống chế. Hai người thời hạn thi hành án không ngừng giảm bớt. Thanh cổ hình sử đại nhân không có bất kỳ cái gì cử động. Hết thảy đều phi thường mỹ hảo. Tại hôm nay, thiên ma phong bình tĩnh bị đánh vỡ. Thanh Hộp chạy trốn. Thanh Hà giúp Thanh Hộp giao mấy chục năm tiên thạch. Theo lý thuyết hắn không có lo lắng tính mạng, chắc chắn sẽ không làm loạn, hết lần này tới lần khác hắn tự làm loạn, đón mua ba cái thượng tiên bắt hắn cho cứu được ra ngoài. Thanh Hộc sở dĩ đào tẩu, là bởi vì thực sự nhịn không được, mấy năm trước một trận chiến, hắn tự mình xuất thủ phí hết 20 mấy cái thượng tiên. Hắn trở thành tù nhân, mà lại phía trên có răng giật chịu lấy, kia 20 mấy cái thượng tiên đều tứ không kiêng sợ. Thường xuyên đến ngược đãi hắn, thậm chí còn có một cái đồ biến thái thượng tiên, lại có Long Dương chuyện tốt, mỗi lần qua mấy ngày liền đến trà đạp hắn một lần. Hắn là thân phận gì hắn lúc sinh ra đời, phụ thân hắn cùng đại bá liền là thiên tiên, có thể nói ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ mắt cao hơn đỉnh, đối với thượng tiên một mực xem thường, mỗi ngày bị ngược đãi, thậm chí bị mạnh mẽ, người nói hắn làm sao có thể chịu đỡ chán ưng thuận rất nhiều hứa hẹn. Dùng Thanh gia uy danh đón mua ba cái thượng tiên đem hắn cùng Phó Cường cấp cứu ra ngoài. Hắn nghĩ đến tìm địa phương ẩn núp đi, cùng Phó Cường cùng một chỗ khôi phục chiến lực, sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết Giang Dật, báo thù rửa hận. Mạnh Nanh nhận được tin tức sau giận tím mặt, hắn nhưng là bị Thanh Hộc phế đi, nếu không phải Tường Vân thượng tiên hắn đều bị giết, lúc đầu bực này đại sự, khẳng định là muốn bẩm báo Giang Dật, nhưng Giang Dật bế tử quan. Hắn cho rằng chỉ là ba cái phổ thông thượng tiên, Thanh Hộc cùng Phó Cường đều là phế nhân, không coi là chuyện lớn, sở dĩ hắn mang theo 7-8 cái thượng tiên truy sát mà đi. Ai ngờ ba cái kia thượng tiên đã sớm chuẩn bị, thế mà sớm kiến tạo truyền tống tiên trận, truyền tống đi Thiên Ma Phong Đông Bắc một bên, mà lại truyền tống về sau truyền tống tiên trận hủy đi. Mạnh Nanh chỉ có thể triệu tập thượng tiên khắp thế giới lục soát. Hao tốn 3 tháng rốt cuộc tìm được Thanh Hộc cùng Phó Cường cùng ba cái kia thượng tiên chỗ ẩn thân. Mạnh Nanh mang theo 10 cái thượng tiên nhanh chóng tiến đến. Thành công đem Thanh Hộc bọn người vây quanh tại một ngọn núi bên trong. Tại Mạnh Nanh coi là tuyệt đối nắm giữ thế cục về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, trên núi lại có rất nhiều tiên trận. Mà lại là phi thường cường đại tiên trận, một cái cường đại huyễn trận thành công đem tất cả mọi người cho khốn trụ. Sau đó mấy cái tiên trận bạo liệt đem Mạnh Nanh mang đến 10 cái thượng tiên nổ tổn thương hơn phân nửa, giống như chỉ là 10 cái thượng tiên bị tạc tổn thương. Kia không tính là gì sự tình, mấu chốt là Mạnh Nanh xảy ra chuyện. Mạnh Nanh những năm này một mực tại một lần nữa ngưng tụ tiên hạch, nhưng hắn muốn quản lý tiêu giao các tất cả mọi chuyện, tự nhiên làm trễ nải không ít thời gian, mà lại tiên hạch không có mấy chục năm căn bản là không có cách một lần nữa ngưng tụ. Sở dĩ Mạnh Nanh chiến lược phi thường thấp, tiên trận này là Thanh Hộc theo trong nhà học được, uy lực phi thường lớn, Mạnh Nanh chiến lược rất thấp kém, tại tiên trận dưới vụ nổ, hắn không cẩn thận, nửa người bị tạc không còn, một lần nữa ngưng tụ nửa cái tiên hạch lần nữa vỡ nát. Giống như chỉ là như vậy cũng không có việc gì, mấu chốt là một cái thượng tiên mang theo hắn chạy trốn lúc, lần nữa phát động một cái tiên trận, sau đó Mạnh Nanh bị tươi sống nổ chết, chết. Mang theo Mạnh Nanh đào tẩu thượng tiên trợn tròn mắt, còn lại thượng tiên toàn bộ dọa mộng. Mạnh Nanh cùng Giang Dật quan hệ bọn hắn phi thường tinh tường, như thân huynh đệ. Mạnh Nanh thế mà bị tạc chết, Giang Dật biết được tin tức sau nên hội cỡ nào nổi giận, nhanh đưa tin cho các chủ. Mọi người hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trước tiên đưa tin trở về. Tại Thanh Ma Sơn thủ vệ tiếp vào đưa tin sau cũng sợ choáng váng. Một cái cường đại thượng tiên nổ bắn ra mà lên, một quyền hung hăng nện ở động phủ đại môn phía trên. Chi chi, sau một lúc lâu về sau, đại môn mở ra, Giang Dật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi tới nhìn qua quỳ trên mặt đất thượng tiên nói ra. Chuyện gì? Tạch tạch tạch, cảm nhận được Giang Dật trên người sát khí, thượng tiên răng có chút run lên, hắn cắn răng nói ra. Các chủ, xảy ra chuyện, Mạnh đại nhân bị giết. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ, Giang Dật thân thể run lên. Cùng Mạnh Nanh ở chung được nhiều năm như vậy, Giang Dật sớm đã đem Mạnh Nanh xem như thân huynh đệ. Đột nhiên truyền tới một tin tức như vậy, hắn đều không thể tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Giang Dật thân thể lóe lên, một chảo nắm thượng tiên cổ đem hắn nâng giữa không trung, gầm thét, ngươi lặp lại lần nữa. Các chủ bớt giận, mấy cái thượng tiên bay đi lên, toàn bộ quỳ trên mặt đất, một người nhanh chóng đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Giang Dật sau khi nghe xong đem thượng tiên trùng điệp ném một cái. Sau đó gầm thét, Tường Vân thượng tiên đâu? Hắn mặc kệ, Giang Dật, một đạo truyền âm vang lên, chính là Tường Vân thượng tiên thanh âm. Hắn có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, Mạnh Nanh là bị tiên trận nổ chết, mà tiên trận không phải Thanh Hộc bố trí,

thứ này tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao đồng dạng. Thượng tiên căn bản ngăn không được, thực lực thấp thiên tiên cũng đỡ không nổi. Hai vị mục sứ hướng răng giật động phủ chạy như bay. Một người cầm lấy roi đối động phủ đại môn hung hăng bổ tới. Thoáng cái liền đem đại môn bổ ra, còn tại bên trong bế quan răng giật mở to mắt. Hắn nhìn thấy hai cái ngục sứ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà là đứng dậy chắp tay nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta an bài một số việc lập tức tùy các ngươi đi. Hai vị ngục sứ gặp răng giật phối hợp như vậy hiểu chuyện khẽ vuốt cằm. Hai người đều biết ngục sứ đại nhân đối răng giật có chút chiếu cố, đương nhiên sẽ không quá đắc tội hắn. Diệp Hận, răng giật ánh mắt khóa chặt một cái thượng tiên nói ra, ta không có ở đây thời gian, Tiêu Giao các bảy ngươi thống soái. Nếu như ta không về được, ngươi chính là các chủ, nhớ kỹ, thiện đãi các huynh đệ. Vâng, các chủ. Kia thượng tiên cúi người quát khẽ, còn lại thượng tiên nhao nhao bay lên, khom người quát khẽ nói, các chủ, sớm ngày trở về, đi thôi. Răng giật ánh mắt nhìn về phía hai vị ngục sứ, hai vị ngục sứ rất cho mặt mũi, không có cột răng giật, liền mang theo hắn tiến vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi Thiên Ma lâu đài. Sau đó lại lần truyền tống đi Tiên Ma Bảo bên trong. Đến Tiên Ma Bảo về sau, răng giật đều không có tư cách gặp mục sứ đại nhân. Bị giam tiến vào một cái dưới đất trong lao tù. Kia lao tù âm trầm, một người không có, mà lại trọng lực phi thường khủng bố. Răng giật tiến vào sau lưng thân đều rất khó đứng thẳng. Răng giật, hào hào ở tại bên trong ở lại, đừng để chúng ta khó làm. Hai vị mục sứ dặn dò một tiếng, rời đi tù thất ngay tại cửa ra vào khán thủ già. Vành mắt, phía trên đại môn bị trùng điệp quan bế, trong nhà tù trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này khí tức âm lãnh, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Hô, răng giật thở ra một hơi dài, sắc mặt không chỉ có bình tĩnh, còn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, đánh giết Thanh Hộc về sau, hắn vốn cho là ngục sứ đại người lập tức liền sẽ trở về. Sau đó lập tức tam đường hội thẩm. Lại không nghĩ rằng kéo thời gian nửa năm, thời gian nửa năm trước kia có lẽ không có ý nghĩa gì. Gần nhất lại đối với hắn không cách nào mấu chốt, bởi vì hắn thế giới đại trận liền muốn hoàn thiện, có lẽ ngay tại hai ngày này liền có thể hoàn thiện. Hắn đánh giá thấp hoàn thiện thế giới độ khó, vốn cho là chỉ cần 1-2 năm, lại dòng dã hao tốn 2 năm rưỡi thời gian. Theo thế giới đại trận hoàn chỉnh, hắn thế giới không gian càng ngày càng không ổn định. Sở dĩ hắn muốn bố trí đại trận cần thiết thời gian càng ngày càng lâu. Hắn thời khắc muốn ổn định thế giới, nếu không rất có thể dẫn phát sụp đổ hoặc là bạo tạc. Tăng thêm tốc độ, tam đường hội thẩm sau 10 ngày bắt đầu. Hắn còn có thời gian 10 ngày, hắn tự tin có thể tại trong 10 ngày đem đại trận cho hoàn thiện. Sau đó liền là ngưng tạo hư không loạn lưu, không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động, chỉ cần cái này 3 món đồ có thể ngưng tạo ra đến. Thế giới của hắn sẽ triệt để hoàn thiện, hình thành một cái thiên đạo tuần hoàn, thiên địa luân hồi, coi như hắn chết, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có vấn đề gì, người ở bên trong có thể an nhàn sống sót. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, dụng tâm đi bố trí đại trận, đem còn thừa không có mấy mười mấy cái hỗn độn dựa theo chỉ định vị trí đi an trí. Hắn tâm thần yên lặng ở thế giới bên trong, dùng thế giới uy năng cưỡng ép trấn áp không ổn định không gian. Sau đó nhanh chóng an trí hỗn độn. Một cái, 10 cái, 30, hao tốn 2 ngày rưỡi thời gian, răng giật rốt cục đem sở hữu hỗn độn cho an trí hoàn tất. Ngay một khắc này, tất cả hỗn độn bao quát răng giới đều phát sáng lên. Tiếp lấy hư không chấn động không thôi, từng đạo mênh mông lực lượng ở trong hư không du tẩu. Phun trào, tựa hồ sau một khắc toàn bộ hư không liền muốn sụp đổ bạo liệt. Mênh mông lực lượng đang cuộn trào, răng giật não hải vạn lần vận chuyển. Nội tâm không hiểu rung động, hắn tâm thần khóa chặt tại những cái kia phun trào năng lượng bên trên quát lớn. Hư không loạn lưu, ngưng, thế giới uy năng bao phủ xuống, những cái kia phun trào dâng trào năng lượng chậm rãi ngưng kết ra từng đạo chùm sáng màu vàng óng. Thình lình liền là hư không loạn lưu, tại hư không loạn lưu hình thành một khắc này, phụ cận hư không lập tức ổn định lại, ta thôi diễn không sai, có ổn định tất nhiên có bạo động, có sáng tạo tất có hủy diệt. Có chính tất có tà, có âm tất có dương, có toàn vẹn tất có thiếu, có doanh tất có thiệt thòi, có tinh khiết tất có ô trọc, bất luận cái gì thế giới không có khả năng hoàn mỹ. Nhất định phải có không hoàn mỹ tồn tại, toàn bộ thế giới muốn chân chính ổn định, vậy liền cần không ổn định đồ vật, đây mới thật sự là luân hồi.

Nội tâm của hắn chần chờ, thật sự là hắn thu Thanh Hà lễ vật, đối với hắn mà nói một cái hạ giới phàm nhân không tính là gì. Mà lại cái này phàm nhân thật ngông cuồng, tại hạ giới đại náo coi như xong, chạy tới tiên vực lại đại náo, không chém giết dùng cái gì ăn tứ phương nghiện bị đặc tôn sử tự mình truyền lời tới. Trọng tài đại nhân nhưng lại không thể không coi trọng, bất luận giang giật cùng bị đặc tôn sử có cái gì nguồn gốc. Nhưng bị đặc tôn sử truyền lời đến đây, giống như không nể mặt mũi, sẽ triệt để đắc tội bị đặc tôn sử. A, nhìn thấy trọng tài đại nhân đôi mắt lấp lóe, Thanh Hà cùng Thanh Cổ nội tâm đả cổ, trọng tài đại nhân vừa rồi ý tứ một mực hết sức rõ ràng. Kiên định muốn tiêu diệt giang giật, vì sao bờ môi đều mở ra, lại không nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Thanh Hà nội tâm ngưng trọng xuống tới khóa chặt trọng tài đại nhân. Quan sát thần sắc của hắn, chẳng lẽ lại trọng tài đại nhân thu hắn đồ vật lại muốn lật lọng. Đại nhân, hắn rốt cục nhịn không được truyền âm qua nhắc nhở một câu. Trọng tài đại nhân phi thường mấu chốt, một khi sau khi mở miệng tam đường hội thẩm tức thành kết cục đã định. Hết thảy đều không thể vãn hồi. Sự tình lần này toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú. Hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Trọng tài đại nhân ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà, nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn truyền âm qua nói, Thanh Hà, việc này, xin lỗi, quay đầu ngươi đồ vật bản tọa sẽ cho người đưa trở về. Quả nhiên, Thanh Hà ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Hắn không có chút gì do dự cầm trong tay một cái tiên phù trong nháy mắt bóp nát. Cái này tiên phù là hắn sau cùng thủ đoạn. Chính là vì phòng ngừa loại này đột nhiên lật lọng tình huống phát sinh. Thanh Hộc cùng Thanh Lâm bị giết, gần nhất huynh đệ bọn họ tại tiên vực đều không ngóc đầu lên được. Nếu như ngay cả một phàm nhân đều làm không đánh chết, về sau huynh đệ bọn họ tại tiên vực còn thế nào lăn lộn sự tình lần này huyên náo lớn như vậy. Toàn bộ tiên vực đều đang nhìn, đều tam đường hội thẩm, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Tiên phù bóp nát, một người sẽ lập tức biết được, sẽ biết bên này xuất hiện phiền phức. Hắn đã từng chính miệng đáp ứng sẽ giúp Thanh Hà một lần. Thanh Hà bóp nát tiên phù, liền là để người này ra mặt. Ông, tiên ma bảo bên trong phong vân phun trào, thiên địa chi lực tụ tập, tiếp lấy một đôi mắt đột nhiên ngưng tụ ở trong đại điện. Cặp mắt kia tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Tại đôi mắt này dưới giang giật đều cảm giác chúa tể uy năng vô dụng. Linh hồn hắn bên trong hết thảy bí mật đều bị lộ ra. Tham kiến tôn sứ đại nhân, Thanh Hà cùng Thanh Cổ phản ứng thật nhanh lập tức khom người. Trọng tài đại nhân bọn người kịp phản ứng, toàn bộ đứng dậy xoay người hành lễ, cung kính nói ra, tham kiến tôn sứ đại nhân, Long Dương tôn sử, toàn trường trang nghiêm, Long Dương tôn sử thế mà tự mình ra mặt tam đường hội thẩm đại sự như thế. Hắn chẳng lẽ muốn cưỡng ép can thiệp sao? Không đúng, mọi người đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Long Dương tôn sử chức trách giống như liền là giám thị tiên vực cùng vạn giới tỷ như Thanh Hà cái. Này tuần dùng đại nhân liền là trực tiếp hướng Long Dương tôn sử phụ trách. Hình sử đại nhân cũng là Long Dương tôn sử thủ hạ. Dựa theo chức trách Long Dương tôn sử là có quyền tới làm đình thẩm vấn. Đương nhiên, trong lịch sử mấy lần tam đường hội thẩm, Long Dương tôn sử chưa bao giờ ra mặt qua, sở dĩ mọi người không bao giờ đều không có kịp phản ứng. Long Dương tôn sử cặp mắt kia liếc nhìn mọi người một chút, cuối cùng dừng ở giang giật trên mặt, hắn lạnh giọng mở miệng nói, một cái như thế tiểu nhân bản án, lại để cho thẩm lâu như vậy, việc này rõ ràng như thế. Cái này phàm nhân linh hồn bên trong rõ ràng có rõ ràng ký ức. Việc này là hắn chủ quan cố ý mưu hại, còn cần biểu quyết cái gì ba vị thiên tôn đại nhân định ra thiên quy. Vì cái gì? Chính là muốn để tiên vực có trật tự. Vì tiên vực ổn định. Giống như người người đều có thể tại tiên ma sơn giết người. Về sau có hay không có thể đi thiên đình giết người, ba người các ngươi có phải hay không đều già. Nên hồ đồ rồi, toàn trường tĩnh mịch, Tường Vân Thượng Tiên cùng giang giật thủ hạ bọn người nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Long Dương tôn sử tự mình ra mặt, mà lại ngữ khí không cách nào khẳng định, nói chắc như đinh đóng cột, trọng tài đại nhân phán định đều trở nên không có ý nghĩa. Như thế tình huống trọng tài đại nhân còn thế nào còn dám nhẹ phán bị đặc tôn sử chỉ là truyền âm cho hắn, không sai biệt lắm cầu tình ý tứ, Long Dương tôn sử lại là cưỡng ép can thiệp việc này. Tựa hồ, hắn còn dò xét giang giật linh hồn, xác định giang giật mưu hại Thanh Hộc. Giống như giờ phút này trọng tài đại nhân còn nhẹ phán. Đây không phải là trước mặt mọi người đánh Long Dương tôn sử mặt sao? Trọng tài đại nhân cân nhắc lợi. Hải, cắn răng quát khẽ nói. Tôn sứ đại nhân nói đúng lắm, bản tọa đại biểu trọng tài đường phán định Giang Dật có tội tử hình, lập tức chấp hành. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang lóe sáng, Tường Vân thượng tiên cùng Giang Dật thủ hạ toàn bộ ánh mắt trở nên ảm đạm. Tam đường hội thẩm kết quả ra, 2 phiếu chiến thắng 1 phiếu, Giang Dật tử hình đã định, không sửa đổi nữa có thể, coi như giờ phút này bị Đặc Tôn xử ra, cũng vô pháp lật lại bản án, trừ phi Thiên Tôn xuất hiện, Thiên Tôn lại bởi vì Giang Dật xuất hiện người si nói mộng. Ngục sứ đại nhân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm cũng ảm đạm, lần này không chỉ là Giang Dật cùng Thanh gia chiến đấu, vẫn là Đông Điện cùng Bắc Điện chi tranh a. Kết cục rất rõ ràng, Đông Điện đại thắng, Bắc Điện bị hung hăng quạt một bạt tay. Ngục sứ đại nhân hướng Giang Dật nhìn lại, lại nhìn thấy Giang Dật một mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều nổi giận cùng oán hận, ánh mắt của hắn mong rằng lấy Long Dương Tôn sử cặp mắt kia. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện một cái đường cong, lộ ra một tia trào phúng. Long Dương Tôn sử, Giang Dật mở miệng, trong lời nói cũng không có quá nhiều cung kính. Hắn nhìn qua Long Dương Tôn sử nói ra, vừa rồi ngươi dò xét linh hồn của ta, hẳn phải biết tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đi, ngươi hẳn phải biết. Giống như không phải Thanh Hộc một lần lại một lần trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không đối phó hắn. Ngươi càng hẳn phải biết Cổ Cương cùng Thanh Cổ phái 5 cái cường đại thượng tiên đi đối phó ta xử. Tính ngươi còn hẳn phải biết, huynh đệ của ta Mạnh Nanh liền là bị Thanh Hộc thiết kế giết chết. Bất quá rất rõ ràng, ngươi cái gì cũng làm không biết. Ngươi chỉ biết là ta mưu hại Thanh Hộc, chỉ biết là Thanh Hộc là Thanh Cổ nhi tử, là ngươi đi theo nhiều năm thủ hạ Thanh Hà chất tử. 3 vị thiên tôn định ra thiên quy, là vì ổn định tiên vực, là vì để tiên vực có trật tự, là vì hiển lộ rõ ràng thiên đạo, là vì công bằng cùng công chính. Ta muốn hỏi hỏi Long Dương Tôn sử, việc này, ngươi có thể hay không sở lấy lương tâm nói, ngươi là tuyệt đối công bằng công chính, giống như không thể. Ngươi có tư cách gì giám thị tiên vực, giám thị vạn giới, ngươi có tư cách gì đại biểu thiên đạo, thống soái vạn tiên, chúa tể thế giới? Giang Dật ngữ khí rất phẳng trì hoãn, nhưng mỗi một chữ đều trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Hắn hít một hơi thật sâu, không đợi Long Dương Tôn sử cùng 3 vị đại nhân mở miệng, cười nhạt một tiếng nói, đã thiên đạo bất công, vậy có phải hay không đại biểu chúng ta có thể đốt diệt chư thiên? Chương 2216, đối kháng tiên vực. Đốt đi chư thiên, mọi người nghe được câu này đều không hiểu cảm giác buồn cười. Bất quá Giang Dật chững chạc đàng hoàng nói chuyện, mọi người lại không dám cười, mà lại hắn đối thoại mục tiêu là Long Dương Tôn sử, lại không người dám cười. Ngục sứ đại nhân, trọng tài đại nhân, hình sử đại nhân đều không dám nói lời nào. Long Dương Tôn sử tại cái này ai dám càng chủ làm thay Tường Vân thượng tiên, bọn người càng là đại khí không dám phun ra. Giang Dật lớn mật như thế, có thể hay không bị Long Dương Tôn sử dưới cơn nóng giận trực tiếp chém giết? Ha ha, Long Dương Tôn sử không có xuất thủ, ngược lại cười 2 tiếng. Sau đó truyền lời tới nói, bản tọa đại biểu không được thiên đạo, nếu như ngươi có năng lực, có thể đốt đi mảnh này thiên. Tam đường hội thẩm kết thúc, ngươi không có quyền lợi khiếu nại, bản tọa càng không thời gian nghe ngươi phàn nàn. Tống Dư, sự tình phía sau các ngươi xử lý đi. Ông, cặp mắt kia có chút ba động trực tiếp tiêu tán, Long Dương Tôn sử tới chỉ là cho Thanh Hà một bộ mặt, tới can thiệp thoáng cái hội thẩm, còn Giang Dật nghĩ như thế nào, việc này là đúng hay sai, hắn căn bản không thèm để ý. Giang Dật một cái chỉ là phàm nhân, hắn khinh thường tại cùng hắn đối thoại, chưa nói chi là đi tranh luận cái gì. Tống Dư cùng Thanh Hà, Thanh Cổ bọn người như chút được gánh nặng. Chính như Rồng Dương Tôn dùng nói, tam đường hội thẩm đã kết thúc, còn lại không cần cãi cọ, trực tiếp chấp hành tam đường hội thẩm kết quả là đủ. Tống Dư, sự tình phía sau các ngươi chấp hành đi, bản tọa đi trước một bước. Trọng tài đại nhân đứng dậy, đi ra phía ngoài chỉ để lại một câu, không còn có xem Giang Dật một chút. Việc này mặc dù hắn cấp tốc tại tình thế, nhưng nói thế nào đều đắc tội bị Đặc Tôn sử, hắn làm sao còn có thể lưu ở nơi đây. Cung tiễn đại nhân, Tống Dư cùng Thanh Hà, Thanh Cổ khom người cung tiễn. Chờ trọng tài đại nhân sau khi đi, Tống Dư nhìn thoáng qua mặt không thay đổi ngục sứ đại nhân, lạnh giọng hạ lệnh, tam đường hội thẩm đã kết thúc, người tới, đem Giang Dật áp giải ra ngoài, chấp hành tử hình. Ngục sứ bọn họ nhìn xem ngục sứ đại nhân, cái sau cúi đầu xuống phất phất tay, 2 tên ngục sứ cắn răng mang theo Giang Dật đi ra. Đi đến Tiên Ma Bảo bên ngoài, hai tên mục sứ trong tay chật lực tiên thật cao vung lên. Một người chắp tay truyền âm nói, Giang Dật huynh đệ, xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, chớ trách chúng ta. Giang Dật một mặt nhẹ nhõm, chính như hắn đi ra dưới mặt đất tù thất, trên mặt vẫn còn ấm cùng nụ cười. Hắn gật đầu nói ra, hai vị đại ca không cần áy náy, việc này cùng các ngươi không quan hệ, mà lại, Giang Mỗ mới vừa nói, cái này thiên đạo bất công, Giang Mỗ làm sao có thể nhận mệnh. Ếch, hai vị mục sứ có chút kinh ngạc, bất quá một người vẫn là không có chần chờ quá lâu. Cầm lấy chật lực tiên đối Giang Dật đầu hung hăng đánh xuống. Oanh, roi hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đến Giang Dật trán trước. Vào thời khắc này Giang Dật thân thể đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ. Roi xẹt qua hư ảnh bổ vào mặt đất, đem mặt đất cho bổ ra một đầu rãnh sâu hoắm. A, hai tên mục sứ lần nữa khẽ giật mình, sau đó lập tức giật mình tỉnh lại, quát khẽ, không tốt, Giang Dật chạy trốn, thật can đảm. Tiên ma bảo bên trong vang lên một đạo nổi giận quát khẽ âm thanh. Thanh cổ cùng thanh hà thiên tiên hóa thành hai đạo hồng quang bay ra, bắn thẳng đến xa xa chân trời. Tống Dư đồng dạng bắn ra phẫn nộ quát, Giang Dật, ngươi lại dám trốn, ngươi đây là muốn công nhiên cùng toàn bộ tiên vực đối kháng sao? Ngu xuẩn, một thanh âm vang lên, chấn động đến toàn bộ tiên ma bảo có chút rung động. Ta vừa rồi đã nói, thiên đạo bất công, ta liền muốn đốt đi mảnh trời này tiên vực bất công. Vậy ta vì sao không thể cùng tiên vực đối kháng, các ngươi đều muốn giết ta? Chẳng lẽ ta rửa sạch sẽ cổ chờ các ngươi giết ta? Giang Dật hôm nay đem lời phóng nơi này, ai dám truy sát ta? Giang Dật, ta giết hắn cả nhà. Giang Dật thanh âm dùng thiên lực dao động, oanh minh rung động, chấn động đến sở hữu thượng tiên đều mộng. Hôm nay tràng diện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoặc là nói toàn bộ tiên vực còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Tam đường hội thẩm kết thúc. Một phạm nhân định tội chết, tại muốn chấp hành thời điểm lại chạy trốn buông lời đốt đi mảnh này thiên, muốn cùng toàn bộ tiên vực đối kháng, cũng công nhiên kêu gào ai dám đuổi giết hắn. Hắn giết người khác, cả nhà trong thiên hạ đều là vương thổ, tiên vực chi phối lấy vạn giới, ba vị thiên tôn, ngũ đại tôn sứ, 36 vị thiên tiên đại biểu cho thế giới này lực lượng mạnh nhất. Trong lịch sử đừng nói đối kháng tiên vực, liền xem như ngỗ nghịch những đại nhân vật kia ý chí, cuối cùng đều chỉ có một cái kết cục, hôi phi yên diệt. Giang Dật coi như chạy trốn, có thể bỏ chạy cái nào, có thể trốn bao xa? Hắn có thể đối kháng thượng tiên, có thể đối kháng được thiên tiên, có thể đối kháng được tôn sứ, có thể đối kháng được thiên tông. Ngờ khắc này tự liền mục sứ đại nhân đều khẽ lắc đầu. Giang Dật đây là vùng vẫy giấy chết, châu chấu đá xe a. Đừng nói tiên vực đội chấp pháp không có xuất động, coi như thanh cổ cùng thanh hà hai người đều đủ để nhẹ nhõm chém giết Giang Dật. Bỉ Đặc tôn sử rất coi trọng Giang Dật, nhưng hắn dám cứu Giang Dật sao? Tam đường hội thẩm kết quả Bỉ Đặc tôn sử cũng không thể cải biến. Trừ phi Bỉ Đặc tôn sử có được đối kháng thiên tôn năng lực. Bằng không hắn một khi xuất thủ trợ giúp Giang Dật, hắn cũng phải chết. Người tới, Tống Dư không có đi truy sát Giang Dật, mà là quát khẽ, thông báo đội chấp pháp, truy sát Giang Dật, một khi đuổi kịp trực tiếp giết chết, không cần xin chỉ thị. Thanh cổ cùng Thanh Hà đã đuổi theo giết. Thanh Hà thế nhưng là xếp hạng 12 thiên tiên. Chiến lược so đội chấp pháp đội viên mạnh mẽ rất nhiều. Tống Dư tự nhiên không cần tự mình đi truy sát. Đội chấp pháp xuất động cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đương nhiên, giờ phút này tình huống dựa theo điều lệ, hắn là nhất định phải thông chi đội chấp pháp. Tống Dư đều không trở về, để cho người ta thông chi sau ngay tại tiên ma bảo chờ. Hắn thấy hai đại thiên tiên xuất thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có Giang Dật bị giết tin tức truyền đến. Án này coi như xong, Tường Vân thượng tiên chuyện của bọn hắn, Tống Dư không có quản, giao cho mục sứ đại nhân chính mình xử trí. Chuyện hôm nay hắn xem như đắc tội mục sứ đại nhân. Giống như còn dây dưa bực này việc nhỏ, liền không biết tiến thối. Mục sứ đại nhân thân thể không nhúc nhích, một mực nhắm mắt an tọa chờ đợi Thanh Hà cùng Thanh Cổ trở về. Xác định Giang Dật bị giết về sau, hắn phải đi Bỉ Đặc tôn sử nơi đó thỉnh tội. Mặc dù việc này hắn đã tận lực, tư thái vẫn là cần làm một chút. Ngục sứ bọn họ đều không nhúc nhích, truy sát Giang Dật không phải bọn hắn phạm vi chức trách. Mấy chục người đều lẳng lặng đứng tại tiên ma bảo chờ đợi tin tức, chờ đợi Giang Dật bị giết. Một nén nhang, mọi người hơi có chút kinh ngạc. Giang Dật vừa mới đào tẩu lúc Thanh Hà cùng Thanh Cổ liền đi truy sát a. Theo đạo lý rất nhanh liền có thể đuổi kịp, vừa đối mặt liền có thể miểu sát,

ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cấp tốc đến gần Thanh Hà. Hắn cười nhạt một cái nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đã Long Dương Tôn Sử lập tức sẽ tới, ta vì sao không trước khi chết, đem ngươi, xử lý. Chương 2218, chí cường lực lượng giang giật dù sao không có ý định sống. Vừa rồi dùng chúa tể uy năng trấn áp Thanh Hà, đều chỉ có thể trấn áp trong nháy mắt, sở dĩ hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải Tôn Sử đối thủ. Đã Long Dương Tôn Sử lập tức sẽ tới, hắn còn trốn cái gì không bằng xử lý trước Thanh Hà. Suy suy, giang giật thân thể lóe lên một cái liền là mấy vạn lý. Thiên địa chi lực lan tràn mà đi, lần tiếp theo lấp lóe liền đã tới gần Thanh Hà. Thanh Hà con người lấp lóe nghĩ nghĩ cũng không có triệt thoái phía sau, mà là lấy ra một cái phất trần đối giang giật hung hăng vung tới. Cái này phất trần cũng không phải phổ thông phất trần, mà là nhất cấp tiên bảo. Nghe nói là dùng tiên vực viên thứ nhất cây thụ tâm cùng cái thứ nhất linh thú cái đuôi chế tác mà. Thành, có được tiên thiên tiên khí, có thể bài trừ hết thảy tiên thuật, chém giết hết thảy yêu ma. Cái này phất trần nhẹ nhàng vung đến, lại làm cho tiên vực không gian kịch liệt ba động. Đây chính là tiên vực không gian A, nhất ổn định không gian. Phất trần bên trên những cái kia lông trắng nhu hòa xinh đẹp, tại giang giật trong mắt lại giống như là từng cái hung diễm đào thiên hung thú. Khí tức hãi nhiên, chúa tể uy năng, giang giật thả ra chúa tể uy năng, từng đạo lực lượng vô hình phúc tán mà đi, kia như ức vạn hung thú gào thét mà đến phất trần lập tức bị trấn áp không động được. Phụ cận bị chúa tể uy năng trấn áp thiên địa chi lực đều không động được. Thanh Hà thân thể tự nhiên cũng không thể động, suy suy, gần như đồng thời, giang giật ngưng tụ từng cái đại thủ trưởng, như sóng to gió lớn hướng Thanh Hà vỗ tới. Hắn đến còn không hiểu quá nhiều thủ đoạn công kích, sẽ chỉ dùng ngưng kết hai lần thiên địa chi lực mạnh mẽ thẻ. Có thể đập chết tựu thẻ, giống như thẻ không chết hắn cũng không có cách, chỉ có thể cứng rắn thẻ. Rất rõ ràng, Thanh Hà loại này liền là thẻ không chết cái chủng loại kia. Thanh cổ thực lực chênh lệch điểm, có thể nhẹ nhõm thẻ phế đi. Thanh Hà không được, Thanh Hà hiểu được mấy loại cường đại tiên thuật, trên thân còn có một cái cường đại tiên giáp, lăn lộn động tiên giáp. Nhất cấp tiên bảo, cái này tiên giáp đã từng là Long Dương Tôn Sử, đằng sau Long Dương Tôn Sử đột phá, tiên giáp vô dụng ban cho Thanh Hà. Thanh Hà bằng vào lăn lộn động tiên giáp cùng phất trần, chiến lược tiêu thăng, theo ban đầu xếp hạng 17 biến thành 12, giang giật đại thủ ấn như sóng to gió lớn tầng tầng vỗ tới, lại chỉ có thể để Thanh Hà lần lượt đập bay, sắc mặt hơi trắng bệch, huyết đều không có phun một ngụm. Có thể thấy được cái này tiên giáp uy lực, răng rác, tựa như phá băng. Thanh Hà mấy hơi sau thành công tránh thoát chúa tể uy năng trấn áp. Hắn phất trần co rúm, lần nữa đột nhiên hướng răng giật phóng tới, đồng thời một tay kết ấn, bầu trời từng cái dị thú ngưng tụ, toàn bộ đều là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh liên tiếp không ngừng hướng răng giật đánh tới. Vạn thú hàng ma, đây là Thanh Hà phi thường nổi danh một cái tiên thuật. Vạn thú có đủ loại công kích, mặc dù dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, nhưng công kích hình thái ngàn vạn, để cho người ta khó lòng phòng bị, bình thường thiên tiên chúng chiêu sau chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Suy, giang giật trong nháy mắt rời đi đi, ra Thanh Hà bên phải, kia phất trần rẽ ngoặt một cái hướng giang giật tiếp tục phóng tới. Bầu trời vạn thú theo sát phía sau, giang giật lại coi thường phất trần cùng vạn thú, phóng thích chúa tể uy năng cưỡng ép trấn áp. Giang giật thế giới sinh ra về sau, cái này chúa tể uy năng tự có, theo thế giới hoàn thiện chúa tể uy năng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc giang giật một mực không biết dùng như thế nào. Lần này bị đặc tôn sử đề tỉnh hắn, hắn mới học được triệu tập chúa tể uy năng trấn áp địch nhân. Không bằng hắn vẫn như cũ đối thứ này không phải quá hiểu. Chỉ cảm thấy chúa tể uy năng so thiên địa chi lực càng cường đại. Vừa xuất hiện sau phụ cận thiên địa chi lực đều có thể trấn áp. Địch nhân mơ tưởng điều động bị hắn trấn áp thiên địa chi lực. Đã như vậy, có được chúa tể uy năng, giang giật tự nhiên có thể coi thường Thanh Hà công kích. Vạn thú hàng ma nhìn rất đáng sợ, đoán chừng uy lực cũng rất lớn, nhưng, bất luận mạnh hơn tiên thuật, đều phải vận dụng thiên địa chi lực, đều là dùng thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Đây mới thực là dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp, chúa tể uy năng chỉ có tôn sứ mới có, tôn sứ sở dĩ cường đại. Cũng là bởi vì có chúa tể uy năng, Long Dương Tôn Sử sau khi đột phá tiên giáp cũng không cần. Là bởi vì chúa tể uy năng có thể bài trừ vạn pháp. bất kỳ cái gì tiên thuật đều không thương tổn được bọn họ. Giang Dật cũng không quá hiểu những này, trước đó chiến đấu hắn đã nhận ra chúa tể uy năng có thể trấn áp thiên địa chi lực. Sở dĩ hắn coi thường Thanh Hà công kích, thuấn di tới về sau, lần nữa liên tục không ngừng đối với Thanh Hà vỗ tới. Dầm dầm dầm, trên bầu trời, từng cái to lớn dị thú gào thét mà xuống, tới gần Giang Dật ngàn dặm sau dị thú trực tiếp sụp đổ. Thiên địa chi lực bị trấn áp, lại xảo diệu tiên thuật đều có thể nhẹ nhõm đánh sơ xác. Kia phất trần cũng không động được, Thanh Hà thân thể đồng dạng lần nữa bị trấn áp, chỉ có thể tiếp nhận Giang Dật lần lượt công kích, cũng may có lăn lộn động tiên giáp, bằng không hắn tiên thể đoán chừng không chịu nổi. Nhìn qua đầy trời đại thủ ấn, Thanh Hà khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, Giang Dật lực công kích này quá yếu, coi như cho hắn thẻ một vạn lần sẽ chỉ bị chấn thương thôi. Muốn trọng thương thậm chí đem hắn tiên hạch cho chấn vỡ. Đoán chừng muốn thẻ một ngày A Lực Hoài đã đưa tin trở về. Long Dương Tôn Sử rất nhanh sẽ xuất động A Lực Hoài mang theo đội chấp pháp người còn theo ở phía sau, lập tức liền có thể chạy đến. Thanh Hà giờ khắc này ngược lại không lùi, chuẩn bị kéo dài thời gian, kéo Giang Dật chờ lấy viện quân đến. Hắn thậm chí không nghĩ biện pháp đi tránh thoát chúa tể uy năng trấn áp. Đều không đánh trả, tự đứng đấy để Giang Dật oanh. Hắn ngược lại là muốn nhìn Giang Dật làm sao đánh chết hắn. Dầm dầm dầm, Giang Dật liên tục không ngừng triệu tập thiên địa chi lực. Lần lượt vỗ tới, đáng tiếc kia lăn lộn động tiên giáp quá mạnh, đánh mấy chục trường, xem Thanh Hà dáng vẻ đều không có thụ thương. Đoán chừng chỉ là khí huyết chấn động một chút đi. Làm sao bây giờ, Long Dương Tôn Sử lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nơi xa truyền đến phá vỡ âm thanh, đội chấp pháp người đã đuổi theo tới. Giang Dật lại cầm Thanh Hà không có bất kỳ biện pháp nào. Một khi Tôn Sứ đuổi tới, hắn chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Ngu xuẩn, ngươi có được trí cường lực lượng nhưng lại không biết dùng. Giang Dật hồi tưởng lại bị đặc Tôn Sử trước đó truyền âm. Hắn cau mày, muốn đánh giết Thanh Hà, xem ra chỉ có đi lĩnh hội chúa tể uy năng, đi nắm giữ chúa tể cách dùng cùng chân đế. Vù vù, xa xa tiếng xe gió càng lúc càng lớn. Giang Dật não hải vạn lần tốc độ vận chuyển, lặp đi lặp lại thôi diễn, hồi tưởng chúa tể uy năng sinh ra, hồi tưởng hắn phóng thích chúa tể uy năng lúc các loại tình huống, lẫn nhau xác minh, khai thiên tích địa, thế giới sinh ra, chúa tể uy năng theo thế giới sinh ra, có được chúa tể uy năng liền có thể chúa tể toàn bộ thế giới. Thế giới của ta làm chủ, vấn đề là, thế giới bên ngoài cũng không phải là ta sáng tạo lời nói. Ta sao có thể chúa tể không đúng? Chúa tể uy năng chỉ là một loại năng lượng, thế giới này Tôn Sứ cũng sẽ hiểu đến chúa tể uy năng. Đều có thể triệu tập chúa tể uy năng, sở dĩ không tồn tại là cái nào thế giới năng lượng. Bản chất là giống nhau, Giang Dật nội tâm đột ngột có một loại xúc động, thế giới của hắn có chúa tể uy năng, như vậy thế giới bên ngoài cũng có chúa tể uy năng a. Hắn có thể sử dụng hắn thiên địa chi lực dung hợp thế giới bên ngoài thiên địa chi lực. Vậy có phải hay không? Có thể dùng hắn chúa tể uy năng, dung hợp phía ngoài chúa tể uy năng một khi dung hợp, cái kia uy lực khẳng định sẽ phi thường dọa người, như thiên địa chi lực, hắn không cần hiểu được làm sao xảo diệu dùng chúa tể uy năng. Mạnh mẽ dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp là đủ, hắn đình chỉ công kích, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, sau đó lợi dụng chúa tể uy năng đi cảm ứng thế giới bên ngoài thiên địa. Đi bắt giữ, đi phát hiện thế giới bên ngoài chúa tể uy năng, quả nhiên tồn tại. Giang Dật linh hồn ba động, hắn tại bên trong thế giới này cảm ứng được chúa tể uy năng. Hắn còn cảm giác phía ngoài chúa tể uy năng rất nhiều. Giống như hắn có thể triệu tập chúa tể uy năng là một dòng sông nhỏ. Thế giới bên ngoài chúa tể uy năng liền là một phiến uông dương đại hải.